Chương 1 một cái bánh bột ngô dẫn phát huyết án 7 tháng nắng gắt như lửa, biết ở trên cây kêu cái không ngừng, trong không khí cực nóng lệnh người hít thở không thông, mỗi ngày buổi chiều, mọi người vì tránh né mặt trời chói chang chân nướng, đều tránh ở trong nhà không muốn ra cửa. Hoa sen thôn Trần gia, lúc này lại rất náo nhiệt. Lão nhị gia, ngươi nói, đồ vật có phải hay không ngươi ăn vụng? Trương Cúc Hoa tức muốn học máu nhìn ngồi xổm góc tường buồn đầu không nói nhị con dâu, chỉ vào nàng cái mũi chất vấn. Nàng vừa mới chuẩn bị tốt bánh bột ngô thiếu một cái, Trương Cúc Hoa lập tức liền phát hỏa, trong nhà lương thực là hiểu rõ, hiện tại bánh bột ngô không có, liền phải một lần nữa từ trong ngăn tủ lấy, nhưng là trong nhà lương thực là không ít, nhưng là ai sẽ ghét bỏ trong nhà lương thực nhiều a? Nương, không phải ta không lấy, ta thật sự không lấy. Khổng Kiều Kiều vội vàng lắc đầu, trong phòng bếp bánh bột ngô thật sự không phải nàng lấy a. Bà như thế nào? Không tin nàng đâu. Đệ muội a, ngươi liền không cần không thừa nhận. Ta đều thấy được, ngươi lại nói dối chính là lấy nương đưa ngốc tử. Chu Tuyết nhìn đến Khổng Kiều Kiều phản bác, nàng lập tức đứng dậy, há mồm liền đem chậu phân khấu tới rồi Khổng Kiều Kiều trên người, chứng thực nàng tội danh. Khổng Kiều Kiều không dám tin tưởng nhìn đại tẩu Chu Tuyết, nàng đang nói cái gì a? Chu Tuyết cười đắc ý, không phải nàng ăn vụng kia lại có thể như thế nào đâu. Dù sao chuyện này là nàng làm, chỉ cần chính mình cắn chết là lão nhị gia làm, như vậy liền tính lão nhị gia không thừa nhận bà cũng sẽ không tin tưởng nàng. Bánh bột ngô là chính mình lấy, nhưng là nàng vận khí tốt không ai nhìn đến. Nếu bà nói là lão nhị gia lấy, nàng vừa lúc thuận thế đem chuyện này đẩy đến nàng trên người. Đại tẩu, Khổng Kiều Kiều ủy khuất hô Chu Tuyết một tiếng, trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn nàng. Người này ở mở to mắt nói dối sao? Chu Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, kêu cái gì kêu? Vốn dĩ, chính là ngươi lấy, ta nói chính là lời nói thật, ngươi còn tưởng như thế nào? Làm ta lừa nương. Nghe được Chu Tuyết nói, Tiền Tú Cầm như suy tư gì nheo lại mắt, chuyện này tựa hồ không phải mặt ngoài như thế đơn giản, liền nhị tẩu kia nhát như chuột bộ dáng, dám đi phòng bếp ăn vụng. Bất quá này hết thảy cùng nàng không có gì quan hệ. Nàng cũng không nghĩ trộn lẫn, hơn nữa nàng cảm giác chuyện này đại khái là đại tẩu làm. Hảo ngươi cái Khổng Kiều Kiều, ngươi cái không đẻ trứng gà mái, lúc trước ta như thế nào mắt bị mù làm lão nhị cưới ngươi đâu. Trương Cúc Hoa nghe được con dâu cả nói, hỏa khí đã có thể áp không được, tiến lên đối với ngồi xổm góc tường Khổng Kiều Kiều trên người liền véo. Kia tức muốn học máu bộ dáng, cùng Chu Tuyết đáy mắt đắc ý, đều bị Tiền Tú Cầm xem ở trong mắt. Khóe miệng hiện ra một mạc như suy tư gì ý cười, chuyện này quả thực là rõ như ban ngày, lại rõ ràng bất quá. Nhưng sự không liên quan mình, Tiền Tú Cầm mới sẽ không đi làm tốn công vô ích sự tình. Đâu, dù sao mặc kệ sự tình như thế nào phát triển, đều cùng nàng không có gì quan hệ. Nương, nương, ta thật không lấy bánh bột ngô à. Khổng Kiều Kiều khóc lóc biện giải, nàng không giải thích còn hảo, một giải thích Trương Cúc Hoa khí càng không đánh một chỗ tới. Còn nói không phải ngươi. Trương Cúc Hoa thuận tay từ góc tường một cái gậy gỗ bắt đầu hướng Khổng Kiều Kiều trên người trừ. Khổng Kiều Kiều biên trốn biên khóc. Trương Cúc Hoa nhìn đến Khổng Kiều Kiều cư nhiên dám trốn, nàng càng tức giận. Ngươi còn dám trốn. Ở Trương Cúc Hoa xem ra, nàng đánh con dâu thời điểm, con dâu phải chịu. Đặc biệt là cái này con dâu vẫn là một cái không đẻ trứng gà mái. Này đều kết hôn 2 năm, một cái trứng cũng chưa nhìn đến. Nương, Tử Hiên không ở nhà, ta chính mình như thế nào sinh? Khổng Kiều Kiều ủy khuất biện giải, nàng chỗ nào là không nghĩ sinh à? Nàng cũng chưa cùng Tử Hiên viên phòng đâu, nếu là sinh ra hài tử mới là lạ. Liền bởi vì không có hài tử, nàng ở Trần gia liền không tự tin, đây cũng là nàng bị khinh bỉ không dám phản kháng, liều mạng làm việc nguyên nhân. Nàng không giải thích còn hảo, này một nhiều lời, Trương Cúc Hoa nghĩ tới lão nhị 2 năm không về nhà. Trương Cúc Hoa thủ hạ cũng liền càng thêm không cái chính xác. Ngươi còn nói, nếu không phải ngươi không biết cố gắng, nếu không phải ngươi, lão nhị như thế nào khả năng 2 năm không trở về. Trương Cúc Hoa càng nghĩ càng sinh khí, lúc trước nàng liền không thấy thượng lão nhị gia, nhưng là sau lại không biết vì sao, lão nhị về nhà liền cùng nàng nói muốn cưới cái này Khổng Kiều Kiều. Nhìn đến lão nhị kiên trì, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng rồi, tổng không thể vì một nữ nhân làm nàng cái này nhất có tiền đồ con dâu cùng nàng xa lạ. Bất quá không nghĩ tới nữ nhân này như thế không biết cố gắng, kết hôn 2 năm, một cái trứng cũng chưa sinh. Nương, đừng nóng giận, đệ muội cũng nên là đói lả, mới có thể từ phòng bếp lấy bánh bột ngô, đói nàng một đốn, lần sau nàng cũng không dám. Chu Tuyết làm bộ làm tịch bắt lấy Trương Cúc Hoa tay, chẳng qua nàng là một chút sức lực cũng chưa dùng. Trương Cúc Hoa nghe được bánh bột ngô, đó là lửa cháy đổ thêm dầu, nàng cầm trong tay gậy gọc. Một gậy gọc đánh vào đang ở tránh né Khổng Kiều Kiều trên trán. A, Khổng Kiều Kiều hai mắt vừa lật, ngã xuống trên mặt đất, Chu Tuyết cũng sợ hãi. Khổng Kiều Kiều lúc này đầy mặt đều là máu tươi, nhìn nằm trên mặt đất sinh tử không biết Khổng Kiều Kiều, Chu Tuyết nhịn không được chột dạ, nàng hiện tại thật hối hận nàng như thế nào liền không nhịn xuống trộn lẫn vào được đâu. Hiện tại hảo, lão nhị gia sinh tử không biết, liền tính lão nhị 2 năm không trở về, nếu là hắn đã biết sự tình hôm nay, nàng còn có thể rơi xuống hảo sao? Nương, đại tẩu, ta đi kêu chúng ta trong thôn Trương Đại Phu đi. Nói xong, Tiền Tú cầm dẫn đầu chạy, khai cái gì vui đùa, mặc kệ nàng có phải hay không để mắt nhị tẩu, hiện tại nhị tẩu đã xảy ra chuyện, vẫn là bà cùng đại tẩu làm được, nàng ở chỗ này liền không thích hợp, hiện tại không chạy. Cái gì thời điểm chạy a? Uy, Chu Tuyết vừa định kêu Tiền Tú Cầm, nhưng là Tiền Tú Cầm lập tức không ảnh, nàng trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó. Đây là xảy ra chuyện gì? Liền ở mẹ chồng nàng dâu hai cái trơ mắt dọc theo nằm trên mặt đất sinh tử không biết Khổng Kiều Kiều ngay người thời điểm, Trần gia một nhà chi chủ Trần Căn Sinh mang theo hai cái nhi tử tan tầm về nhà. Vừa vào cửa liền nhìn đến mẹ chồng nàng dâu hai cái đứng ở chỗ đó. Chẳng qua hai người chặn nằm trên mặt đất Khổng Kiều Kiều, Trần Căn Sinh không thấy được. Câu mày nhìn này mẹ chồng nàng dâu hai người, biểu tình như vậy khẩn trương, là nhìn thấy quỷ sao? Lão nhân, nhìn đến Trần Căn Sinh trở về, Trương Cúc Hoa như là tìm về chính mình thanh âm giống nhau, nàng ném xuống trong tay mang huyết gậy gọc, bắt lấy Trần Căn Sinh tay áo, lúc này Trần Căn Sinh mới nhìn đến nằm trên mặt đất Khổng Kiều Kiều. Lão bà tử, đây là chuyện như thế nào? Trần Căn Sinh đầy mặt, là huyết Khổng Kiều Kiều, hắc trầm khuôn mặt hỏi câu, này làng trên xóm dưới ai không biết hắn Trần Căn Sinh. Lúc này hảo, hắn tức phụ đây là đánh chết con dâu. Còn thất thần làm cái gì, lão đại gia, ngươi còn không đem lão nhị gia bế lên tới phòng ốc trên giường đất đi. Trần Căn Sinh cũng không biết Khổng Kiều Kiều sống hay chết, nhưng là mặc kệ như thế nào, hiện tại quan trọng nhất chính là đem người từ trên mặt đất bế lên tới. Đột nhiên hắn nhìn đến tay nàng đầu ngón tay giật mình, người, hẳn là còn chưa có chết. Nga, nga, này liền tới. Chu Tuyết lúc này đầu óc đều thành hồ nhão, nghe được công công nói, nàng lập tức phục hồi tinh thần lại, khom lưng bế lên Khổng Kiều Kiều. Lão Tam, ngươi đi kêu trong thôn Trương Đại Phu đi. Trần Căn Sinh đầy mặt lo lắng, trong thôn Trương Đại Phu Trương Đại Hải nói là đại phu, nhưng là hắn chỉ là một cái thầy lang. Cũng không biết lão nhị gia có phải hay không có thể sống sót. Cha, ta đây liền đi. Trần Tử Dương nghe được Trần Căn Sinh nói, nhanh chân liền chạy. Hắn ngay từ đầu cũng sợ hãi, hiện tại hắn cha nói làm hắn đi kêu đại phu, hắn cũng không phải là nhanh chân liền chạy, hắn một chút cũng không nghĩ lưu tại trong nhà. Tưởng tượng đến máu chảy không ngừng nhị tẩu, Trần Tử Dương chân nhịn không được nhũn ra. Hắn ngày thường thích lười biếng dùng mánh lưới, nhưng là hắn thật chưa thấy qua người chết a. Chương 2 khó chịu. Trương Cúc Hoa bất quá không đợi Trần Tử Dương chạy xa, hắn vừa lúc gặp hắn tức phụ cùng Trương Đại Phu. Nhìn đến Trương Đại Phu, Trần Tử Dương vội vàng cùng bắt lấy Trương Đại Phu Trương Đại Hải tay, túm Trương Đại Hải liền chạy. Trương Đại Hải bị Trần Tử Dương túm một cái lão đảo. Ai, ta nói Tử Dương a, ngươi có thể hay không chậm một chút? Trương Đại Hải có chút bất đắc dĩ nói, hắn này đem lão xương cốt chạy không như vậy mau à. Trương Đại Phu, hiện tại sự tình quan sinh tử, Trương Đại Phu ngài liền nhanh lên nhi. Trần Tử Dương nói, tiếp tục túm Trương Đại Hải tay hướng ra chạy. Đương nhiên, hắn vẫn là thả chậm bước chân, rốt cuộc Trương Đại Hải hiện tại đã 50 mấy rồi, chân cẳng không hắn như thế lưu loát. Như thế nào, Trương Đại Phu, như thế nào? Trương Đại Hải tới rồi Trần gia. Hai lời chưa nói, đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều nằm ở trên giường đất, trên trán máu tươi hiện tại không thể nào chảy, nhưng là chảy như vậy nhiều máu, Trương Đại Hải cũng không nắm chắc. Ta cho các ngươi gia lão nhị tức phụ thượng điểm nhi dược, các ngươi chú ý một chút, nếu là phát sốt nói, các ngươi liền cho nàng ăn phiến thuốc hạ sốt, nếu là nàng có thể tỉnh, các ngươi tốt nhất làm nàng hảo hảo dưỡng dưỡng, bất quá trước nói hảo, liền tính dưỡng, cũng không biết thân thể của nàng có phải hay không có thể hảo lưu loát. Trương Đại Hải nhìn một chút Khổng Kiều Kiều tình huống, liên tục lắc đầu nói, hiện tại lại không phải tai họa kia mấy năm, đại gia nhật tử đều không thế nào hảo quá, nhưng là ít nhất có thể lấp đầy bụng, hơn nữa Trần gia nhật tử ở trong thôn xem như tốt, này Trần gia lão nhị tức phụ, thân thể còn không có gì đặc biệt, lần này chảy như vậy nhiều máu, còn không biết có phải hay không có thể sống sót. Về sau lão nhị gia chẳng lẽ muốn trở thành ấm sắc thuốc? Trương Cúc Hoa nghe được Trương Đại Hải nói, há mồm nói, Trần Căn Sinh dùng sức trừng mắt nhìn hắn tức phụ liếc mắt một cái, đều cái gì lúc, còn có thời gian ở chỗ này nói này đó có không có. Lão nhị gia còn không biết có phải hay không có thể sống lại đâu, liền tính sống lại, còn không biết là cái gì tình huống đâu. Ấm sắc thuốc đều là tốt, có lẽ sẽ ngốc. Trương Đại Hải biên thu thập chính mình hòm thuốc, thấp giọng nói một câu, đánh tới đầu, lại không phải không ngốc. Cây hòe, thôn cái kia nhà ai hài tử từ trên cây rơi xuống, này không phải cũng thành ngốc tử sao, này đều mười mấy, đầu óc còn không bằng 7-8 tuổi hài tử. Chúng ta Trần gia cũng không thể muốn một cái ngốc tử làm con dâu. Trương Cúc Hoa ở nghe được Trương Đại Hải nói, không cần ngốc tử làm con dâu lời. Này buộc miệng thốt ra, Trần Căn Sinh mặt càng đen. Câm miệng, lão nhị không ở nhà. Lão nhị tức phụ không cẩn thận ném tới đầu, ngươi không nói cho nàng hiện tại lộng điểm nhi ăn chút bổ bổ, còn ở nơi này nói bậy cái gì? Hừ, một cái ngốc tử, ăn gì không phải ăn? Liền một cái ngốc tử, còn muốn nàng hầu hạ, bất quá tưởng tượng đến nam nhân nhà mình ánh mắt, cứ việc đã bị nam nhân nhà mình cấp viên lại đây, nhưng là Trương Cúc Hoa có chút chột dạ, lẩm bẩm lầm bầm liền đi ra ngoài. Chu Tuyết, càng là chột dạ, nhìn đến bà đi ra ngoài. Nàng cũng muốn chạy, nhưng là Trần Căn Sinh có thể làm con dâu cả đi sao? Lão đại gia, ngươi xem ngươi đệ muội một ít, cho ngươi đệ muội đổi dược. Trần Căn Sinh trực tiếp gọi lại lão đại tức phụ, hắn một cái lão công công như thế nào khả năng hầu hạ con dâu, hắn nếu là thật dám như vậy làm, hắn còn muốn mặc sao? Này không phải có Trương Đại Phu sao? Chu Tuyết vừa nghe đến Khổng Kiều Kiều khả năng sẽ choáng váng, nàng khí không thuận lẩm bẩm nói. Làm việc còn không tình nguyện, Trần Căn Sinh này sắc mặt là hạ không tới. Trương Đại Ca, ngươi xem, Trần Căn Sinh xoa, xoa tay, xấu hổ đối với Trương Đại Hải nói, hắn nhưng không hy vọng Trương Đại Hải đem trong nhà sự tình nói ra đi. Sự tình hôm nay người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, lão nhị tức phụ đây là bị gậy gộc đánh miệng vết thương, hắn vì thể diện, che giấu một chút, không nghĩ tới trong nhà này đó nữ nhân như thế xuẩn. Lão đệ không cần lo lắng, mọi nhà có bổn khó niệm. Kinh. Trương Đại Hải cứ việc khóe miệng mang theo một tia trào phúng, nhưng là hắn dễ dàng sẽ không làm người nhìn đến hắn cảm xúc. Trào phúng cũng là chợt lóe rồi biến mất, chẳng qua đường hắn nhìn đến Trần gia lão nhị tức phụ đơn sơ phòng, còn có Trần gia lão nhị trên người rách tung tóe quần áo, đặc biệt là Trần gia lão nhị tức phụ nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng. Hơn nữa ngày thường hắn cũng có thể nhìn đến lão nhị tức phụ ở Trần gia quá không thế nào hảo. Người con dâu thân thể lần này thật sự yêu cầu hảo hảo dưỡng dưỡng, nếu là nàng còn giống như trước đây làm như vậy sống lâu, còn ăn không đủ no nói, có lẽ sẽ ảnh hưởng thọ mệnh. Trương Đại Hải lại lần nữa nhìn thoáng qua nằm ở trên giường nhỏ nhỏ gầy gầy, trên mặt không có một tia tơ máu Khổng Kiều Kiều, lời nói thấm thía nói, đây cũng là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Trương Đại Ca yên tâm, lão nhị gia bên này chúng ta nhất định chú ý. Trần Căn Sinh lại lần nữa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái con dâu cả Chu Tuyết, quay đầu, lấy lòng đối với Trương Đại Hải cười cười, hy vọng hắn sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra đi. Trương Đại Ca, lần này đến khám bệnh tại nhà phí bao nhiêu tiền? Trần Căn Sinh không nghĩ tiếp tục nói trong nhà này đó lung tung rối loạn sự tình, hắn chỉ nghĩ mau chóng giải quyết chuyện này. 2 mao tiền là được. Trương Đại Hải sửng sốt một chút. Trong lòng âm thầm tính một chút nói, dù sao Trần gia cũng không phải không có tiền, mỗi tháng Trần gia lão nhị sẽ cho trong nhà gửi tiền, nhà bọn họ không kém tiền, nói nữa, 2 mao tiền cũng không nhiều lắm, lão Trần gia lấy đến ra tới. Lão bà tử, lấy tiền. Trần Căn Sinh đào một chút túi quần, phát hiện túi quần bên trong 1 phân tiền không có, hắn lúc này mới nghĩ đến chính mình buổi sáng xuống ruộng, trên người không có tiền. Hảo. Trương Cúc Hoa nghe được Trần Căn Sinh nói, trong giọng nói mặt vẫn như cũ mang theo không vui, bất quá nghĩ đến lão nhị tức phụ là nàng động thủ đánh, nàng cũng chỉ có thể lấy tiền. bao nhiêu tiền à? Trương đại ca. Trương Cúc Hoa cũng không dám đắc tội Trương Đại Hải y thuật không tốt, kia cũng là ba dặm năm trang đại phu, trong thôn có cái gì tiểu mau bệnh còn cần tìm Trương Đại Hải đâu. Hai mau, Trương Đại Hải lão thần hãy còn ở nói, đến nỗi Trương Cúc Hoa có phải hay không vui vẻ, Trương Đại Hải một chút cũng không để ở trong lòng. Cho ngươi, Trương đại ca, phiền toái ngươi. Trương Cúc Hoa trực tiếp đưa tiền, chưa nói cái gì lung tung rối loạn nói, nhưng là nàng đưa, tiền cấp không vui là được. Cầm hai mao tiền khấu khấu tác tác nửa ngày mới lấy ra tới. Kia không có gì sự tình ta liền đi về trước, nếu là nhà các ngươi con dâu nửa đêm phát sốt, các ngươi liền cho nàng ăn thuốc hạ sốt, nếu là còn không dùng được, vậy chỉ có thể đưa bệnh viện. Trương Đại Hải lại lần nữa nhìn thoáng qua nằm ở trên giường đất, hô hấp mỏng manh Khổng Kiều Kiều, bất đắc dĩ nói. Đã biết, Trương Đại ca đi thông thả. Trương Cúc Hoa cười tủm tỉm nói, chờ đến Trương Đại Hải cõng hồng thuốc rời đi về sau, Trương Cúc Hoa một quăng ngã trong tay dẻ lau. Hừ, đưa bệnh viện, đã chết càng tốt. Chu Tuyết nhìn đến bà biểu hiện, nàng vốn dĩ nâng Khổng Kiều Kiều cổ, lúc này cũng buông xuống, trực tiếp xoay người ra tới. Nương, ta giúp ngươi nấu cơm. Chu Tuyết lấy lòng đối với Trương Cúc Hoa nói, Trần Căn Sinh cùng Trần Tử Dương lẫn nhau nhìn thoáng qua, thở ngắn than dài cũng đi ra ngoài, chỉ có Khổng Kiều Kiều một người nằm ở trên giường đất sinh tử không biết. Cái gì? Gọi là giúp ta nấu cơm. Trương Cúc Hoa nhìn đến Chu Tuyết, tức giận chỉ vào Chu Tuyết nói, Chu Tuyết lấy lòng đối với bà cười cười. Nương, ta này không phải nói sai rồi sao, ta đi nấu cơm. Chương ba xuyên qua mà đến một đám đều là không bớt lo. Trương Cúc Hoa mắng chi chi nói, các ngươi này đó mệt đồ lười, còn trông cậy vào ta cái này đương bà hầu hạ các ngươi sao? Các ngươi như thế nào một đám đều lười chết tính? Nghe được Trương Cúc Hoa tiếng mắng, Trần Gia than đá khoa, viện một người dám phản kháng, đảo không phải nói Trương Cúc Hoa rốt cuộc cỡ nào lợi hại, chủ yếu là trong nhà này tiền toàn bộ ở Trương Cúc Hoa trong tay, nếu là chọc tới Trương Cúc Hoa, không thể ăn cơm là việc nhỏ, đại sự đó là cả ngày làm việc, còn cái gì đều lạc không đến, giống như là lão nhị Trần Tử Hiên tức phụ. Được rồi, ngươi cho ta im miệng, ngươi không chê mất mặt à? Trần Căn Sinh nhịn không được mắng, hắn cái này bà nương, cái gì đều hảo, chính là có đôi khi không đầu óc, này đều. Cái gì lúc, lão nhị gia liền tính lại không có gì đặc biệt, kia cũng là lão nhị tức phụ. Nếu là nàng ở cái này trong nhà vô duyên vô cớ không có, bên ngoài người như thế nào nói? Lão nhị còn có thể đi lên trên sao? Trì hoãn lão nhị tiền đồ làm sao bây giờ? Lão nhị tức phụ chết sống không quan hệ, liên lụy đến lão nhị tiền đồ, đó chính là đại sự. Hảo, này lại là một cái ích kỷ người, người nhà họ Trần xem ra đều thật ích kỷ, thật không biết bọn họ ở bên ngoài thanh danh như thế nào sẽ như thế. Hảo, Ngô Trần Tử Hiên phòng, trên giường đất, Khổng Kiều Kiều rên rỉ một tiếng, thần sắc thống khổ mở bừng mắt chữ. Mở mắt ra, ánh vào mi mắt chính là một chất xà nhà, còn có che kín tro bụi nóc nhà, Khổng Kiều Kiều thần sắc ngốc lăng nhìn trước mắt cảnh sắc. Trong đầu, yên lặng hồi ức nàng trong trí nhớ cuối cùng hình ảnh, bị người từ sau lưng đẩy đến tang thi đàn trung, không hề phòng bị nàng chưa kịp chạy trốn tới chính mình không gian trung, nàng nhớ rõ lúc ấy nàng trước mắt tối sầm, lại, mở mắt ra chính là hiện tại bộ dáng. Nàng việc này còn sống. Khổng Kiều Kiều không dám tin tưởng nghĩ đến, đẩy vào tang thi đàn, nàng còn có thể sống sót. Xem ra là mạng lớn. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều gợi lên khóe miệng. Ngươi tỉnh. Tiền Tú Cầm nhìn đến Khổng Kiều Kiều mở bừng mắt chữ, kinh hỉ nói. Khổng Kiều Kiều nhìn thoáng qua trước mắt cái này xuất hiện ở nàng trước mặt thân thể nhu nhược nữ nhân, rũ xuống mí mắt không nói gì. Ngươi đầu còn đau không? Tiền Tú Cầm cứ việc có chút ít kỹ, nhưng là đối với Khổng Kiều Kiều cái này đối nàng không có bất luận cái gì uy hiếp nữ nhân, Tiền Tú Cầm vẫn là sẽ biểu hiện ra một chút thiện ý, bất quá điểm này như thiện ý không đủ để làm nàng cùng bà Trương Cúc Hoa đối thượng. Khổng Kiều Kiều rũ mi mắt không nói gì, nàng đáy mắt u quang hiện lên, từ hoàn cảnh tới xem, nơi này tựa hồ không phải nàng nơi căn cứ, nhưng là nàng không biết cái gì địa phương còn có như vậy kiến trúc, liên tính quốc nội có như vậy kiến trúc, cũng tuyệt đối sẽ không có người ở như vậy hoàn cảnh trung sinh tồn đi xuống. Bọn họ căn cứ như vậy kiên cố, có khi còn muốn thừa nhận tang thi vây thành, loại này nàng một bàn tay liền có thể đẩy đến phòng ở, như thế nào có thể là làm như thế, nhu nhược nữ nhân sinh tồn xuống dưới đâu. Nương, nương, ngài mau tới a. Tiền Tú Cầm nói như thế nửa ngày, nhìn đến Khổng Kiều Kiều cái gì phản ứng không có, nàng lập tức lúng cuống, cứ việc bị Trương Đại Phu đánh dự phòng châm, nói Khổng Kiều Kiều có khả năng sẽ ngốc, nhưng là Tiền Tú Cầm căn bản là không nghĩ tới sự tình cư nhiên là thật sự. Kêu cái gì kêu, khóc tan à. Trương Cúc Hoa xốc lên rèm cửa đối với Tiền Tú Cầm mắng, Khổng Kiều Kiều nhìn lướt qua Trương Cúc Hoa, nàng lại lần nữa cảm nhận được nơi này không phải mặt thế phát sinh về sau, có thể sống sót lão nhân thật sự là quá ít, đặc biệt là loại này nhìn liền không có dị năng, tướng mạo liền mang theo một bộ chanh chua bộ dáng nữ nhân, càng khó ở mặt thế sống sót. Nghĩ đến dị năng, Khổng Kiều Kiều mới phát hiện chính mình lôi hệ dị năng đã không có, chỉ có tinh thần lực còn ở, nhưng là tinh thần lực cũng không phải rất cường đại, nhiều lắm chỉ có thể quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, căn bản là không thể công kích người, bị chịu đã kích Khổng Kiều Kiều hai mắt dại ra sững sờ ở nơi đó. Nương, nương, nhị tẩu thật sự choáng váng. Tiền Tú Cầm mặc kệ Trương Cúc Hoa nói cái gì, nàng trực tiếp nói cho Trương Cúc Hoa nàng vừa mới đến ra kết luận. Trương Cúc Hoa, nghe được lời này, mở trừng hai mắt, đôi tay bóp eo. Lão nhị gia, ngươi như thế nào bất tử đâu, ngươi đã chết, Trần gia liền thanh tịnh. Cứ việc Trương Cúc Hoa đang mắng Khổng Kiều Kiều, nhưng là nàng quay tròn loạn chuyển trong mắt vẫn là tiết lộ nàng lúc này chột dạ thần sắc, chột dạ trung mang theo một tia giải thoát trung mang theo một tia tiếc nuối. Khổng Kiều Kiều vẫn như cũ rũ mi mắt, nàng từ này hai nữ nhân nói được đến một cái kết luận, nàng mặc thế kia khối thân thể tựa hồ đã không có, nàng hiện tại là cái này lão bà nhị con dâu. Được đến cái này kết luận, Khổng Kiều Kiều đáy mắt hàn ý càng thêm nghiêm trọng. Từ mạc thế phát sinh, nàng lôi hệ dị năng dần dần thăng cấp về sau, nàng liền không còn có làm người như thế đối đãi. Ngẫm lại, loại cảm giác này thật sự làm người hoài niệm a. Nàng muốn như thế nào hồi báo nữ nhân này đâu. Nàng Khổng Kiều Kiều liền tính ở trong căn cứ mặt cũng là số một tồn tại, đúng là bởi vì trong lúc nhất thời không cẩn thận, nàng tới rồi cái này không biết tên địa phương, nàng vừa mới tỉnh lại, đã bị người như thế đối đãi, không tồi, nếu không chết thành, ta mặc kệ ngươi là thật khờ vẫn là giả ngốc, ngươi nhanh lên nhi cho ta lên uy heo đi. Trương Cúc Hoa nhìn đến Khổng Kiều Kiều không bất luận cái gì phản kháng ý tứ, hơn nữa mặc kệ nàng đang nói cái gì, nàng tựa hồ đều như là không nghe được giống nhau, Trương Cúc Hoa duỗi tay liền phải véo Khổng Kiều Kiều. Xuy, Khổng Kiều Kiều nâng lên mi mắt, đáy mắt lập lòe điểm, điểm hàn quang, ánh mắt trung không có một tia độ ấm, muốn động thủ sao? Kỳ thật Khổng Kiều Kiều đã sớm cảm giác được chính mình cái trán bên kia truyền đến từng trận cảm giác đau đớn, chẳng qua mặt thế bị thương thành chuyện thường ngày. Khổng Kiều Kiều căn bản là không đem trên trán thương coi như một chuyện, chẳng qua cái này lão bà tưởng đối với nàng động thủ, này liền không phải nàng có thể chịu đựng. Trương Cúc Hoa tức khắc bị Khổng Kiều Kiều ánh mắt dọa sợ, chẳng qua trong chốc lát, thời gian nàng liền phục hồi tinh thần lại. Ngươi cái không đẻ trứng gà mái, ngươi muốn tạo phản a? Khổng Kiều Kiều không quản Trương Cúc Hoa nói cái gì, nàng liền như vậy lạnh lùng nhìn Trương Cúc Hoa. Không đẻ trứng, ngươi chẳng lẽ sẽ đẻ trứng sao? Cười lạnh một tiếng, Khổng Kiều Kiều bình tĩnh phản bác nói, kia bình đạm ánh mắt, bình tĩnh ngữ khí, nhưng là nói ra nói, hơi kém không làm Tiền Tú Cầm cười ra tiếng tới. Đối với không nói lý bà, Tiền Tú Cầm kỳ thật cũng có ý kiến, chẳng qua nghĩ đến lão nhân ở không phân gia tập tục, Tiền Tú Cầm liền tính đối Trương Cúc Hoa có ý kiến, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhưng là lần này, nàng là ở có chút nhịn không được, không nghĩ tới vẫn luôn liền không có gì tồn tại cảm nhị tẩu, bị hơi kém đánh chết về sau, cư nhiên có thể nói ra, nói như vậy. Ta đánh chết ngươi cái tiểu đồ đỉ. Trương Cúc Hoa nghe được Khổng Kiều Kiều nói, từ nhà bếp sợ soạn cái gậy gọc liền phải đối với Khổng Kiều Kiều động thủ. Ngươi làm cái gì đâu? Trần Căng Sinh nhìn đến nhà mình bà nương lại lần nữa từ lão nhị gia phòng chạy ra tới, sợ soạn căng gậy gọc. Trần Căng Sinh ngồi không yên, ở hắn xem ra, chỉ cần cái này gia có thể an an ổn ổn, nhà mình bà nương làm cái gì, hắn là sẽ không quản. Nhưng là nhà mình bà nương lại lần nữa sờ đến gậy gọc, này liền không phải Trần Căng Sinh muốn nhìn tới rồi, hắn duỗi tay bắt được Trương Cúc Hoa tay, quát lớn nói, lão nhân, ta muốn giáo huấn lão nhị gia, nàng cư nhiên nói ta sẽ đẻ trứng. Trương Cúc Hoa bị Trần Căng Sinh bắt được tay, nàng dùng sức giãy giụa hai hạ, không rút ra chính mình tay, Trương Cúc Hoa tức giận đối với Trần Căng Sinh nói, Ngươi nói ta không đẻ trứng, ta chỉ là hỏi một câu. Khổng Kiều Kiều nằm ở trên giường đất, lãnh đạm nói, nàng không biết chính mình hiện tại là cái gì tình huống, nhưng là chịu ủy khuất, tuyệt đối không được. Ngươi, Chương Bốn giáo huấn được rồi, đều câm miệng, lão Tam gia, ngươi đi giúp đỡ ngươi đại tẩu nấu cơm. Trần Căng Sinh nhìn đến lão, nhị tức phụ thần sắc bên trong đã không có lúc trước ép dạ cầu toàn, hắn ánh mắt chợt lóe. Bất quá Trần Căng Sinh tốt xấu cũng là một nhà chi chủ, hắn trực tiếp đem lão Tam tức phụ đuổi đi ra ngoài. Tiền Tú Cầm nhìn đến Trần Căng Sinh nói chuyện, nàng không tình nguyện đi ra ngoài. Lão nhị gia, ngươi bà là trưởng bối. Trần Căng Sinh không buông ra Trương Cúc Hoa tay, nhưng là đối với cái này thần sắc có biến hóa con dâu, Trần Căng Sinh cũng chỉ sẽ nghĩ đến này con dâu là chuẩn bị bất chấp tất cả. Ha ha, trưởng bối là có thể như thế mắng chửi người. Khổng Kiều Kiều giãy dụa ngồi dậy, cười lạnh một tiếng nói. Đương nhiên, cái này giãy dụa chỉ là nàng trang, nàng phát hiện từ đi vào nơi này, nàng vốn dĩ dinh dưỡng bất lương thân thể tựa hồ bị linh hồn của nàng hoặc là nói là biến mất dị năng cải tạo, bất quá nghĩ đến đây người đều như thế, nhu nhược, ngay cả một người nam nhân thân thể đều như thế, nhu nhược, nàng đương nhiên sẽ không thay đổi hiện ra tới cỡ nào cường, tráng. Hơn nữa, nguyên chủ vốn dĩ hàng năm ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhìn nguyên chủ thân thể thật hảo, nhưng là nội bộ đã sớm không có gì đặc biệt, nếu không phải nàng tới, cũng là tuổi xuân chết sớm. Hơn nữa, ta bị thương. Trần Căng Sinh thật sâu đánh giá liếc mắt một cái từ gã đến Trần gia, liền không dám lớn tiếng nói qua một câu nhị con dâu. Lão nhị gia, ngươi ở phòng trước nghỉ ngơi. Trần Căng Sinh sợ không chuẩn Khổng Kiều Kiều muốn làm cái gì, hắn quyết định trước quan sát hai, ngày cái này con dâu muốn làm cái gì lại nói. Nói xong, Trần Căng Sinh bắt lấy Trương Cúc Hoa rời đi Khổng Kiều Kiều phòng, Khổng Kiều Kiều không nói chuyện, nàng căn bản là vô tâm tư phản ứng rời đi Trần Căng Sinh bọn họ. Nàng hiện tại là hai mắt một bôi đen, nàng đối với chính mình hiện tại thân phận là cái gì, căn bản là không biết. Bất quá Trần Căng Sinh tin tưởng, liền tính lão nhị tức phụ lại như thế nào, cũng trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Nhìn yên tâm mà đi Trần Căng Sinh còn có khí. Không thuận Trương Cúc Hoa, Khổng Kiều Kiều nhắm lại mắt, tự hỏi nàng về sau lộ muốn như thế nào đi. Vừa mới nhắm mắt lại, Khổng Kiều Kiều bỗng nhiên cảm giác được một cổ đau đớn, nguyên lai, nguyên chủ ký ức đã truyền tới nàng trong đầu. Từ cái này cô nương học ngữ, đến tính kế tới hôn nhân, Khổng Kiều Kiều gợi lên khóe miệng, đưa nàng lại lần nữa mở mắt ra, ánh mắt trung hàng ý lăng nhiên, nguyên lai, nàng là bị người đánh nằm ở trên giường đất, nguyên chủ đi đời nhà ma, nàng sấn hư, mà vào. Nguyên lai đây là một cái cùng nàng sở sinh hoạt thế giới lịch sử không sai biệt lắm song song không gian. Chẳng qua người lãnh đạo có biến hóa, dư lại lịch sử cái gì, căn bản là không bất luận cái gì biến hóa, hiện tại là 75 năm, đúng là lên núi xuống làng tối cao phong, bên ngoài hiện tại vẫn là ở vào rung chuyển niên đại, ở đã biết tương lai sẽ phát sinh sự tình, nàng tự tin càng thêm đủ. Cứ việc nàng xâm chiếm nguyên chủ thân thể, nhưng là nàng cũng không cảm giác xin lỗi, vốn dĩ, chính là nguyên chủ đã chết, nàng mới lại đây, nhưng là nguyên chủ sở thừa nhận những cái đó ủy khuất. Nàng sẽ nhất nhất hồi báo. Đến nỗi nguyên chủ cái kia kết hôn về sau liền biến mất không thấy, chỉ biết cho cha mẹ ký sinh sống phí, không có dò hỏi quá nguyên chủ một câu trượng phu. Khổng Kiều Kiều cười lạnh một tiếng, loại này cha nam không quăng còn giữ ăn tết sao? Có quyết định, Khổng Kiều Kiều quyết định an tâm dưỡng bệnh, dưỡng hảo thân thể, liền đi tìm nàng cái kia hai năm cũng chưa về nhà trượng phu, nguyên chủ tính kế nam nhân kia, nhưng là nguyên chủ cấp cái này Trần gia làm trâu làm ngựa 2 năm, đã đủ để hoàn lại nam nhân kia. Ngươi như thế nào không cho ta thu thập cái kia, không đẻ trứng gà mái. Trương Cúc Hoa bị Trần Căng Sinh tấm ra tới về sau, ném ra Trần Căng Sinh tay, tức giận nói. Sự tình hôm nay dừng ở đây, lão nhị gia gần nhất ở nhà dưỡng thương. Trần Căng Thâm nhìn thoáng qua Trương Cúc Hoa, lạnh lùng nói, hơi kém ra mạng người, hắn bà nương còn ở nơi, này muốn đánh người, nàng có phải hay không ngốc a? Không được, ta muốn đi đem cái kia mụ lười từ trên giường đất túm lên, bằng cái gì làm lão nương hầu hạ nàng a? Nói, Trương Cúc Hoa liền phải xốc lên rèm cửa lại lần nữa vào nhà, Trần Căng Thâm nhìn Trương Cúc Hoa thân thủ nhanh nhẹn vào con dâu phòng, hắn sâu kín mà thở dài, chắp tay sau lưng rời đi. Chờ hạ muốn bắt đầu làm việc đâu, hắn nhưng không như vậy nhiều thời gian ở chỗ này nét mực. Lão đại gia, lão tam gia, đồ ăn chuẩn bị tốt sao? ăn cơm. Bị điểm danh Chu Tuyết cùng Tiền Tú Cầm không hẹn mà cùng lẫn nhau nhìn thoáng qua, nói, cha, chờ hạ thì tốt rồi, ngay trước nghỉ tạm một chút. Chu Tuyết đoạt ở Tiền Tú Cầm phía trước nói, Tiền Tú Cầm nhìn đến Chu Tuyết biểu hiện, chưa nói cái gì, chỉ là nàng mân khẩn môi vẫn là có thể nhìn ra được tới tâm tình của nàng không có gì đặc biệt. Ở Trần gia, bên ngoài thượng là bà Trương Cúc Hoa đương gia, nhưng là kết hôn như thế nhiều năm Chu Tuyết cùng Tiền Tú Cầm đều biết, Trần gia, chân chính đương gia làm chủ chính là Trần Căn Sinh. Gia gia, ta đói bụng. Đúng lúc này, Tiền Tú Cầm nhi tử Thiết Trứng ở bên ngoài chơi nửa ngày, cảm giác được đói bụng, hắn đôi tay ôm Trần Căn Sinh đùi, ngẩng cổ, đáng yêu nói. Đương nhiên đáng yêu, Thiết Trứng làn da tương đối bạch, cứ việc lúc này điều kiện không phải thật tốt, nhưng là hắn là tiểu hài tử, hơn nữa vẫn là Tiền Tú Cầm cái thứ nhất nhi tử, hắn cũng không có đã chịu nhiều ít ủy khuất, hơn nữa Trần gia còn có Trần Tử Hiên cái, này tham gia quân ngũ người. Trần gia có thể nói là ở Hoa Sen thôn chịu tội ít nhất nhân gia. Đương nhiên, Trần Căn Sinh cũng không phải đồ ngốc, sớm tại mấy năm trước bên ngoài tiếng gió không thích hợp thời điểm, hắn cũng ngầm ẩn giấu không ít lương thực. Bọn họ khi đó cũng không dám ăn nhiều, đến nỗi hài tử, toàn bộ nhốt ở trong nhà. Đúng là bởi vì Trần Căn Sinh thông minh, nhà bọn họ mới có thể không ai đói chết, hơn nữa mấy cái tôn tử cũng không đã chịu cái gì ủy khuất, mấy năm nay chính là có tiền đều mua không được lương thực, cũng may mắn lão nhị ở bộ đội có thể trợ cấp một ít trong nhà. Đi, chúng ta ăn cơm đi. Trần Căn Sinh nhìn đến đáng yêu tôn tử, cười nói, đến nỗi vừa mới lão bà tử nói đi mắng lão nhị tức phụ sự tình. Trần Căn Sinh trực tiếp vương tử A não biết, ở hắn xem ra, lão nhị tức phụ cũng chính là mới vừa tỉnh lại đầu óc còn có chút ngốc, chờ hạ nàng liền khôi phục đến trước kia tính tình. Gia gia, gia gia. Ở Chu Tuyết ý bảo hạ, nàng hai cái nhi tử cũng đi. Tới Trần Căn Sinh trước mặt, Trần Căn Sinh nhìn đến đại tôn tử cùng nhị tôn tử, trên mặt thần sắc càng thêm nhu hòa. Đối với Trần Căn Sinh tới nói, cái gì đều so ra kém nhà mình mấy cái tôn tử. Lão nhị gia, người cho ta lên. Trương Cúc Hoa không biết nhà chính phát sinh sự tình, nàng lúc này ở Khổng Kiều Kiều phòng, nhìn đến Khổng Kiều Kiều nằm ở trên giường đất thời điểm, nàng đáy lòng lửa giận lập tức liền dậy, đặc biệt là suy nghĩ đến nàng hôm nay còn vì cái này không đẻ trứng gà mái. Hoa hai mao tiền thời điểm, nàng trong lòng lửa giận càng thêm nghiêm trọng. Nói, Trương Cúc Hoa duỗi tay liền phải đi bắt Khổng Kiều Kiều đầu tóc. Khổng Kiều Kiều kỳ thật ở Trương Cúc Hoa vào nhà thời điểm, nàng cũng đã biết, nàng nhíu một chút mày, trong lòng ở tính kế chuyển nhà sự tình, ở cái này trong nhà, quả thực một chút riêng tư đều không có, làm nàng cái này thói quen với cùng người khác bảo trì khoảng cách người không thói quen. Không nghĩ tới càng không thói quen cư nhiên là, Trương Cúc Hoa không gõ cửa liền vào được, nha, đã quên, nàng phòng tựa hồ căn bản là không quan qua cửa phòng. Khổng Kiều Kiều mở mắt ra, chảo một cái đã bắt được Trương Cúc Hoa tay. Ngao, Trương Cúc Hoa cảm giác chính mình cánh tay cắn đứt, tay lập tức bị Khổng Kiều Kiều vặn tới rồi phía sau, Khổng Kiều Kiều mặt khác một bàn tay lập tức cầm Trương Cúc Hoa cổ, nhìn Trương Cúc Hoa lỏng làn da, Khổng Kiều Kiều móng tay nhịn không được nhẹ nhàng ở Trương Cúc Hoa giữa cổ xẹt qua. Nhìn đến, Trương Cúc Hoa phản ứng, Khổng Kiều Kiều trong lòng hiểu rõ, tựa hồ nàng dị năng không có, nhưng là sức lực để lại, có sức lực liền hảo, ít nhất làm cái gì sự tình thời điểm, nàng một người liền có thể. Nương, nương, ngươi xảy ra chuyện gì? Trần Tử Dương nghe được Trương Cúc Hoa tiếng thét chói tai, trực tiếp ném xuống trong tay băng ghế, trước mở cửa, rèm cửa vào được, Trần Tử Tuấn cũng theo sát sau đó. Chương 5 hết giận đệ muội, ngươi làm cái gì? Trần Tử Dương nhìn Khổng Kiều Kiều, mặt vô biểu tình, đầu ngón tay còn nhẹ nhàng ở hoa Trương Cúc Hoa cổ. Trần Tử Dương lúc ấy liền ngây dại, chẳng qua xuất phát từ đối Trương Cúc Hoa cái này đương mẹ nó yêu quý. Trần Tử Dương thanh âm run rẩy nói, ta cái gì cũng chưa làm a. Khổng Kiều Kiều vẫn như cũ vẫn duy trì vừa mới động tác, vô tội nói, chẳng qua nàng nội tâm ở khát vọng máu tươi, nàng hảo tưởng hoa khai Trương Cúc Hoa cổ, chỉ cần nàng hơi dùng một chút lực, Trương Cúc Hoa cổ liền sẽ bị nàng móng tay nhẹ nhàng cắt qua, kỳ thật liền tính không cần móng tay, tay nàng nhẹ nhàng dùng một chút lực, Trương Cúc Hoa cổ liền sẽ bị nàng nhẹ nhàng bóp nát. Nàng phát hiện chính mình tựa hồ thập phần hoài niệm lúc trước lộng chết những cái đó đối nàng có ác ý người cảm giác, nhưng là đương nàng dương mắt nhìn đến khẩn trương Trần Tử Dương còn có Trần Tử Tuấn, Còn có Chu Tuyết cùng Tiền Tú cầm thời điểm, nàng bỗng nhiên chi gian không nghĩ như vậy làm, nàng cảm giác giết chết một người đơn giản, nhưng là ở cái này, trật tự còn tính bình thường thế giới, nàng nếu là như thế làm, mặt sau sẽ có không ít phiền toái. Đệ muội, ta mẹ tính tình không tốt, ngươi nhiều đảm đương. Trần Tử Dương nhìn Khổng Kiều Kiều không có động thủ, nhưng là ta mẹ mặc kệ như thế nào nói là trưởng bối, người thân là tiểu bối, sao mà cũng không thể cùng ta mẹ động thủ a? Trần Tử Tuấn nghe được lời này, trực tiếp mắt trợn trắng, đại ca có phải hay không ngốc, đều cái gì lúc, còn ở nơi này nói trưởng bối không dài bối sự tình. Nhị, tẩu, ta mẹ tính tình không tốt, ngươi hiện tại trước đem ta mẹ buông ra được không? Trần Tử Tuấn tương đối thông minh, mặc kệ như thế nào nói, hiện tại trước cứu đến Từ gia lão nương quan trọng, nói cách khác, nhà mình lão nương ở nơi đó tư thế thời gian dài, còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu. Ha ha, biết tính tình không tốt, các ngươi sớm làm gì đi. Khổng Kiều Kiều đầu ngón tay lại lần nữa xẹt qua Trương Cúc Hoa cổ, châm chọc nói, hảo, còn không phải là người nhà họ Trần ai, cũng chưa đem nàng xem ở trong mắt sao, nói cách khác, nàng như thế nào sẽ bị người nhà họ Trần như thế đối đãi đâu. Chu Tuyết cái kia đương tẩu tử ăn vụn đồ vật, trái lại bôi nhọ nàng liền không nói, nàng bị một gậy gộc đã đảo sao mà, nguyên chủ đã không có tánh mạng, người nhà họ Trần liền câu an ủi nói đều không có, Trương Cúc Hoa cái này lão bà tử ở nàng trước mặt mắng mắng chi chi, ai nói một câu, đệ muội, ta mẹ mau té xỉu. Nhìn đến thẳng trợn trắng mắt Trương Cúc Hoa, Trần Tử Dương nhịn không được nói, đương nhiên nói chuyện thời điểm, Trần Tử Dương trong giọng nói mặt không xóa vẫn là bị Khổng Kiều Kiều xem ở đáy mắt. Ha ha, ta hơi kém không chết, ta cái gì cũng chưa nói, bà tiến vào phải bắt ta tóc từ trên giường đất đem ta nắm lên. Ha ha, hiện tại nói cái gì mau té xỉu, nói giỡn đâu. Khổng Kiều Kiều không dao động, người nhà họ Trần có thể như thế nào mà, dù sao nàng là bất cứ giá nào, lúc trước còn không phải là nguyên chủ tính kế tới đoạn hôn nhân này sao, nhưng là nguyên chủ lúc trước nếu là không tính kế Trần Tử Hiên nói, nguyên chủ thẩm thẩm liền phải nàng gả cho 40 tuổi lão già quá vợ, nguyên chủ không nghĩ gả, chỉ có thể tính kế Trần Tử Hiên, bởi vì ấy nấy, nguyên chủ đối với người nhà họ Trần làm khó dễ, nguyên chủ trước nay liền không phản kháng. Nhưng là kết quả đâu, đổi lấy chính là thân chết hồn tiêu kết cục, có ai nói một câu công đạo lời nói sao? Không có, ở người nhà họ Trần xem ra, bọn họ cho nàng tìm đại phu đã là thiên đại ban ân, Khổng Kiều Kiều nếu là hiểu chuyện nói, nên cảm kích bọn họ. Khổng Kiều Kiều, ta muốn cho lão nhị cùng ngươi ly hôn. Trương Cúc Hoa nhìn Khổng Kiều Kiều ở nhi tử khuyên bảo dưới, chút nào không vì nhiều động, nàng tức giận đối với Khổng Kiều Kiều quát. Chẳng qua nàng lúc này bị Khổng Kiều Kiều chế phục, Khổng Kiều Kiều đứng ở nàng phía sau, nàng dùng sức xoắn cổ mới có thể nhìn đến nàng. Như vậy chật vật tư thế, làm Trương Cúc Hoa đỏ hai mắt, nàng trong lòng trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức giết Khổng Kiều Kiều. Ha ha, hảo nha, nếu là Trần Tử Hiên cái kia túng hóa không ly hôn, hắn chính là tôn tử. Khổng Kiều Kiều không sao cả nói, kết hôn 2 năm, liền kết hôn cùng ngày gặp qua một mặt nam nhân, muốn tới làm gì, nàng chính mình có tay có chân, đặc biệt là ở chỗ này căn bản là không có gì nguy hiểm địa phương, nàng một người sinh hoạt thực hảo. Huống chi, nàng Khổng Kiều Kiều còn khinh thường cùng muốn một cái không phụ trách nhiệm nam nhân. Đệ muội, không cần nói lung tung. Trần Tử Dương nhìn đến Khổng Kiều Kiều đáy mắt không cho là đúng thần sắc, quát lớn nói, một nữ nhân, vẫn là một cái ly hôn nữ nhân, có cái gì kết cục, Trần Tử Dương thập phần rõ ràng. Cứ việc hắn khinh thường Khổng Kiều Kiều, nhưng là hắn còn không đến mức nhẫn tâm đến bức tử Khổng Kiều Kiều. Lão đại, lão nhị, các ngươi ở nơi đó đứng làm cái gì, còn chưa động thủ đánh chết nữ nhân này. Trương Cúc Hoa nhìn đến nhà mình hai cái nhi tử đứng ở cửa, nàng liền như vậy bị người nắm chặt cánh tay. Bối đến phía sau, cổ hiện tại bị Khổng Kiều Kiều bóp. Trương Cúc Hoa không tin Khổng Kiều Kiều dám giết nàng, có loại này tự tin, Trương Cúc Hoa tin tưởng 10 phần đối với hai cái nhi tử quát. Đệ muội, nhị tẩu, Trần Tử Dương, Trần Tử Tuấn không hẹn mà cùng hô, bọn họ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm nghĩ đến, chỉ cần Khổng Kiều Kiều không buông tay, bọn họ liền trực tiếp động thủ, đệ muội tẩu tử mệnh có thể so không thượng nhà mình thân mụ. Ha ha, tin hay không, chỉ cần các ngươi dám lên trước, ta trực tiếp lộng chết cái này lão thái bà. Khổng Kiều Kiều bắt lấy Trương Cúc Hoa đầu tóc, Trương Cúc Hoa bị bắt ngẩng đầu. đánh chết nàng, đánh chết nàng, lão đại, lão nhị. Trương Cúc Hoa gào rống nói, nhìn đến thần sắc thống khổ Trương Cúc Hoa, Trần Tử Dương Trần Tử Tuấn quyết định trực tiếp động thủ, chạm vào. Khổng Kiều Kiều một chân đem Trương Cúc Hoa gạt ngã trên mặt đất, không đợi Trần Tử Dương hai huynh đệ phản ứng lại đây, nàng thuận thế hai chân, Trần gia hai huynh đệ bị gạt ngã trên mặt đất. Ai da, ai da. Trần gia hai huynh đệ ghé vào nơi đó thẳng ai da, Chu Tuyết cùng Tiền Tú Cầm đứng ở ven tường động cũng không dám động. Ha ha, bà, ngươi nói thân là con dâu, ta muốn như thế nào đối đãi ngươi đâu. Khổng Kiều Kiều như là không thấy được bị nàng dọa hư Chu Tuyết cùng Tiền Tú Cầm giống nhau, nàng chậm chậm từ trên giường đất xuống dưới, mặc vào cặp kia nhìn không ra tới là cái gì nhan sắc không viết, khơi màu quỳ rạp trên mặt. Đất khởi không tới Trương Cúc Hoa cầm, khinh phiêu phiêu nói. Cứ việc Khổng Kiều Kiều ngữ khí cùng vừa rồi không có chút nào biến hóa, nhưng là Trương Cúc Hoa cảm giác được Khổng Kiều Kiều trên người sát khí. Các ngươi ở làm cái gì? Rốt cuộc nhịn không được Trần Căn Sinh vào được, đương hắn nhìn đến quỳ rạp trên mặt đất hai cái nhi tử cùng Trương Cúc Hoa thời điểm, tức giận đối với Khổng Kiều Kiều quát. Ha ha, công công cùng bà cảm tình thật tốt. Khổng Kiều Kiều không trả lời Trần Căn Sinh vấn đề, ngược lại ngẩng đầu châm chọc đối với Trần Căn Sinh nói. Câm miệng, lão nhị gia, ngươi quá kỳ cục. Trần Căn Sinh không biết đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là hai cái nhi tử quỳ rạp trên mặt đất, nhà mình bà nương cũng quỳ rạp trên mặt đất, Trần Căn Sinh lấy ra tới một nhà chi chủ khí thế. Nha, công công ánh mắt không hảo xử, không thấy được ta ở làm cái gì sao, ta ở thu thập người a. Thiếu tấu ngữ khí, tức khắc làm Trần Căn Sinh hận đến ngứa răng. Chương 6 uy hiếp lão, nhị gia. Trần Căn Sinh nhìn đến Khổng Kiều Kiều không phải ở hù dọa người, nàng là thật sự sinh khí, Trần Căn Sinh rơi vào đường cùng, chỉ có thể ôn tồn cùng Khổng Kiều Kiều thương lượng. Lão nhị gia, chỉ cần ngươi có thể buông ra ngươi bà, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì chúng ta đều hảo thương lượng. Nói xong, Trần Căn Sinh mắt trong mong nhìn Khổng Kiều Kiều, chẳng qua kia đáy mắt âm ngoan chợt lóe rồi biến mất, Khổng Kiều Kiều như là không thấy được Trần Căn Sinh đáy mắt âm ngoan giống nhau. Nàng cười tủm tỉm nhìn Trần Căn Sinh. Công công, hảo thương lượng, như vậy chúng ta liền hôm nay thương lượng một chút, ta và ngươi nhi tử ly hôn, mấy năm nay ta cho các ngươi Trần gia làm trâu làm ngựa đã vậy là đủ rồi, hiện tại ta chỉ nghĩ ly hôn. Khổng Kiều Kiều bình tĩnh nhìn Trần Căn Sinh nói, ngay từ đầu nàng tưởng ở cái này trong nhà đãi một đoạn thời gian, hảo giải một chút nguyên thân là cái gì tình huống, nhưng là này người nhà họ Trần mỗi người rắp tâm hại người, nàng vẫn là nhanh chóng rời đi tương đối hảo. Lão nhị gia, ly hôn không giống như là trò đùa. Trần Căn Sinh nhìn Khổng Kiều Kiều, hắn tưởng từ Khổng Kiều Kiều thần sắc bên trong nhìn ra tới cái gì, nhưng là Trần Căn Sinh thất vọng rồi, Khổng Kiều Kiều thần sắc xưa nay chưa từng có kiên định, tựa hồ cùng nhà mình lão nhị ở bên nhau, ủy khuất nàng giống nhau, như vậy Trần Căn Sinh thần sắc mang theo một tia không vui. Ha ha, tiếp tục ở nhà các ngươi đãi đi xuống nói, phỏng chừng ta sẽ chết ở Trần gia, tồn, tại cùng chết đi, dùng tuyển sao. Khổng Kiều Kiều không vì nhiều động, nàng buông ra chọn Trương Cúc Hoa cầm ngón tay, nhẹ nhàng ở trên người lau một chút, như vậy, như là có cái gì dơ đồ vật giống nhau, Trương Cúc Hoa hai mắt đều phải bốc hỏa, nhưng là người nhà họ Trần ai cũng không phải Khổng Kiều Kiều đối thủ. Hảo, nếu lão nhị gia như thế có tin tưởng, như vậy trừ bỏ ngươi đồ vật, trong nhà này cái gì cũng chưa ngươi, ngươi thu thập một chút, đi. Trần Căn Sinh sinh khí, hắn không nghĩ, tới lão nhị gia như thế không cho hắn thể diện, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, rời đi Trần gia, lão nhị gia như thế nào sinh hoạt. Lão nhân, Trương Cúc Hoa nghe được Trần Căn Sinh nói, quỳ rạp trên mặt đất hô một tiếng, không phải nàng không nghĩ lên, chẳng qua nàng lúc này phía sau lưng còn bị Khổng Kiều Kiều dẫm lên đâu, Trương Cúc Hoa miễn bàn cỡ nào nén giận. Nàng trong lòng này cổ hỏa khí còn không có phát ra tới, lão nhân như thế nào có thể làm tiện nhân này rời đi đâu. Được rồi, ta nói, làm nàng đi. Trần Căn Sinh trong giọng nói mặt mang theo một tia tức giận, ở Trần gia, trước nay không ai dám như thế phản kháng quá hắn, Khổng Kiều Kiều đây là lần đầu tiên. Đi, có thể, kết hôn 2 năm, Trần Tử Hiên mỗi tháng cấp trong nhà tiền ta 1 phân không cần, ta ở cái này trong nhà kiếm được CM hẳn là cho ta. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Chu Tuyết đáy mắt mừng thầm, nàng tròng mắt chuyển động nói, nguyên chủ hẳn là được đến đồ vật, nàng là sẽ không từ bỏ, bằng cái gì những cái đó chỗ, Tốt Bạch Bạch tiện nghi người nhà họ Trần A. Nói nữa, nàng rời đi Trần gia ăn mặc không cần tiền A, trong không gian mặc có kia cũng không thể chính đại quang minh lấy ra tới không phải sao. Hảo, cho ngươi, ngươi mấy năm nay kiếm được CM đều cho ngươi, nhưng là lương thực không phần của ngươi. Trần Căn Sinh không coi trọng tiền, mấy năm nay lão nhị tức phụ tính toán đâu ra đấy có 5-69 là nhiều, lương thực 1-2 không có, lúc này có tiền mua không tới lương thực mới là nhân, sinh tồn xuống dưới căn bản. Ta không cần lương thực. Khổng Kiều Kiều theo nho nhỏ cửa sổ, liếc liếc mắt một cái hoa sen thôn sau núi, đại tai họa thời điểm, đúng là bởi vì có đại thanh sơn mới có thể làm hoa sen thôn không có đói chết người. Thủ đại thanh sơn, Khổng Kiều Kiều tin tưởng chính mình một người có thể sinh hoạt thực hảo, hiện tại thời đại này, muốn ăn đốn thịt, đều yêu cầu xem vận khí, này vẫn là người thành phố đãi ngộ. Tới rồi nông thôn, vậy muốn xem nhà mình gà vịt ngỗng cái. Gì, giàu có gia đình, có việc thời điểm có lẽ sẽ sát một con, nhưng là những cái đó không có tiền, đừng nói. Nếu mục đích của ngươi đều đạt tới, có phải hay không có thể buông ra ngươi bà? Trần Căn Sinh nhìn cổ mắt đỏ bừng lão thê, tức giận nói. Này không phải buông ra sao? Khổng Kiều Kiều nâng lên chân, Trương Cúc Hoa cảm nhận được phía sau lưng thượng trọng lượng không có. Nàng lọc cọc một chút bò dậy, nâng lên tay liền phải cấp Khổng Kiều Kiều một cái tát. Ha ha, bà, ngài trí nhớ, có phải hay không không tốt? Khổng Kiều Kiều bắt được Trương Cúc Hoa tay, cười như không cười nhìn Trương Cúc Hoa, Trần Căn Sinh mặt lập tức đen, vốn dĩ liền hắc mặt, lúc này thần sắc càng thêm khó coi, chẳng qua Khổng Kiều Kiều không để ở trong lòng, đối với nàng tới nói, Trần Căn Sinh chính là một cái hổ giấy. Tiện nhân, buông tay! Trương Cúc Hoa hung tợn nhìn Khổng Kiều Kiều, kia muốn ăn người thần sắc, làm Khổng Kiều Kiều nhịn không được hoài niệm. Ha ha, lão nhị gia, chỉ cần ngươi, buông ra ngươi bà, ta làm chủ nhiều cho ngươi 10 đồng tiền, chỉ cần ngươi không nháo. Trần Căn Sinh liếc mắt một cái nhìn thấu Khổng Kiều Kiều không có hại tính tình, hắn không biết là cái gì làm Khổng Kiều Kiều có như vậy biến hóa, nhưng là Trần Căn Sinh không nghĩ nháo đại, chỉ có thể dùng tiền giải quyết. Lão nhân, vì cái gì phải cho tiện nhân này tiền? 10 đồng tiền a, nàng còn không biết muốn mệt chết mệt sống bao lâu thời gian có thể kiếm được đâu, huống chi, có tiền nàng cũng không nghĩ cấp lão nhị gia cái kia không đẻ trứng gà mái. Tiện nhân mắng ai? Khổng Kiều Kiều bắt lấy Trương Cúc Hoa cánh tay tay sức lực lớn, Trương Cúc Hoa cảm giác được đến xương đau đớn. Tiện nhân mắng ngươi. Trương Cúc Hoa buộc miệng thốt ra nói, làm Khổng Kiều Kiều gợi lên khóe miệng. Quả nhiên là tiện nhân a. Khổng Kiều Kiều cảm khái một tiếng, Trương Cúc Hoa lập tức biết chính mình bị lừa. Lão nhị gia, ngươi liền nói được chưa? Trần Căn Sinh quyết định, Khổng Kiều Kiều cái này. Gậy thọc cứt vẫn là mau chóng từ Trần gia phân ra đi. Trần Căn Sinh đối với Khổng Kiều Kiều một chút hảo cảm đều không có, hắn may mắn cái này lão nhị gia lập tức liền không phải người nhà họ Trần. Tưởng tượng đến lão nhị có thể lại tìm một cái đối hắn có trợ giúp nữ nhân, Trần Căn Sinh tức khắc cảm giác tâm tình khá hơn nhiều. Hành, đưa tiền, chỉ cần tiền tới tay, ta lập tức rời đi. Nàng vừa lúc có thể kiểm tra một chút trong không gian mặc đồ vật, lôi hệ dị năng không có, nhưng là sức lực. Để lại. Hơn nữa, trong không gian mặc còn có nàng lúc trước cất chứa, lúc trước những cái đó hoàng kim còn có một ít xinh đẹp phỉ thúy ngọc thạch. Châu báu trang sức cái gì, nàng thu không ít, mặc thế những cái đó là người xem đều không xem đồ vật. Hơn nữa nàng còn đánh cướp vài cái đồng hồ cửa hàng, một ít hoài cựu đồng hồ cái gì nàng cũng chưa buông tha. Đánh cướp siêu thị thời điểm, ăn đồ vật siêu thị đều bị cướp đoạt xong rồi, nhưng là dư lại đồ vật đã có thể nhiều, nàng lúc trước không thiếu đánh cướp siêu thị, đồ dùng sinh hoạt, trên giường đồ dùng, giày quần áo vải dệt, mũ len tử, một ít đồ điện nàng nhìn hữu dụng, đều thu. Còn có một ít nàng nhìn hảo ngoạn đồ vật, như là một ít 70-80 niên đại mới có thể dùng đến xưng à, lớn lớn bé bé nàng thu không ít, dù sao không gian có cái trang bất mãn kho hàng, các loại đồ vật phân loại hảo chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở kho hàng. Đương nhiên, trong không gian mặt quan trọng nhất chính là một ít sách báo, lúc trước nàng nghĩ mặc thế, sớm muộn gì sẽ đi qua, đến lúc đó sách báo nhất định sẽ có tác dụng. Dù sao mọi người đều không cần, đánh cướp vài cái thư viện cảm giác không sai biệt lắm, nàng cuối cùng quyết định không hề đi đánh cướp thư viện, nàng kiên quyết không nghĩ thừa nhận chính mình là tưởng về sau muốn trang bức. Cứ việc không có không gian tồn tại, nàng tin tưởng chính mình cũng có thể sinh hoạt thực hảo, nhưng là không có không gian thoải mái. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là rất có dự kiến trước, ở cái này trong lịch sử mua cái gì đều phải phiếu, các loại đồ vật khan hiếm thời đại, có trong không gian mặc đồ dùng sinh hoạt nàng nhất định có thể sống đặc biệt dễ chịu, lại còn có các loại tư liệu có thể xem xét. Liền tính nàng đối này đoạn lịch sử không thế nào hiểu biết, bởi vì có thể rõ ràng biết về sau đại khái sẽ phát sinh cái gì sự tình. Ngươi trước buông ra ngươi bà, trong nhà tiền đều ở ngươi bà trong tay. Trần Căn Sinh không dám dùng mánh lới đầu, hắn cũng không chuẩn bị mùi hạ kia số tiền, từ lão nhị tham gia quân ngũ, trong nhà liền không thiếu tiền, hơn nữa lão đại lão tam vài người còn xuống đất kiếm công điểm, trong nhà không thiếu tiền. Hảo! Khổng Kiều Kiều buông lỏng ra bắt lấy Trương Cúc Hoa tay, khoanh tay trước ngực. Đương nhiên, Khổng Kiều Kiều không biết chính là, nàng lúc này nhỏ nhỏ gầy gầy quả thực như là một cái 15-6 hoàng mao nha đầu dáng người, căn bản là không có gì khí thế đáng nói, bất quá Khổng Kiều Kiều thói quen loại này tư thế. Trương Cúc Hoa không dám nhiều lời nói, nàng xem như đã nhìn ra, Khổng Kiều Kiều cái kia tiện nhân hiện tại trở nên vô pháp, vô thiên, Trần gia không ai có thể trị được nàng, suy nghĩ cẩn thận điểm này, Trương Cúc Hoa không tình nguyện về phòng lấy tiền. Chương 7 rời đi Trần gia cho ngươi tiền, ngươi có thể đi rồi. Trương Cúc Hoa cầm 70 đồng tiền, đau lòng đối với Khổng Kiều Kiều nói. Khổng Kiều Kiều nhìn thoáng qua Trương Cúc Hoa đưa cho nàng tiền, cứ việc nàng có nguyên chủ ký ức, nhưng là thật nhiều sự tình, nàng là không thế nào rõ ràng. Bất quá nhìn đến tiền, Khổng Kiều Kiều ôm đồm lại đây, tùy tay đặt ở chính mình trong túi. Đương nhiên, cái này tùy tay, nàng là phóng tới trong không gian mặt, đi tới Trần gia, nàng căn bản là không có thời gian đi quan sát chính mình không gian, chẳng qua không gian còn ở, Khổng Kiều Kiều liền không lo lắng. Chu Tuyết nhìn Khổng Kiều Kiều tiếp nhận như vậy nhiều tiền, nàng đau lòng muốn chết, chẳng qua tưởng tượng đến về sau lão nhị gửi cấp, trong nhà tiền toàn bộ là bọn họ, tâm tình của nàng khá hơn nhiều. Ngươi có thể đi rồi, ngươi không phải có bản lĩnh sao, ngươi không phải khinh thường chúng ta Trần gia sao, ngươi lập tức cút cho ta. Cuối cùng một câu, Trương Cúc Hoa nói nghiến răng nghiến lợi, nàng thật hận không thể cắn Khổng Kiều Kiều một ngụm. Khổng Kiều Kiều nghe được Trương Cúc Hoa nói, cười. Ngài có thể yên tâm, ta đây liền thu thập đồ vật. Nhìn trống rỗng chỉ có một ngăn tủ phòng, Khổng Kiều Kiều khinh thường nói, nàng một chút cũng không nghĩ lưu tại Trần gia. Ở Trần gia có cái gì tốt, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn cả ngày làm việc ai mắng. Rời đi Trần gia, nàng có thể ăn sung mặc sướng, loại này không có trải qua mặt thế lễ rửa tội thế giới, như vậy thật tốt ăn chờ nàng đâu, nàng lại không phải đồ ngốc. Hành động bí mật một ít, ngàn vạn không cần lấy đi không thuộc về chính mình đồ vật. Trương Cúc Hoa nhìn Khổng Kiều Kiều cư nhiên không có một chút lưu luyến địa phương, một ngụm tử thượng không, tới không thể đi xuống, Trương Cúc Hoa trong lòng miễn bàn cỡ nào khó chịu. Ha ha! Tựa hồ phòng này bên trong chỉ có như thế một ngụm phá cái rương, phá trong rương trừ bỏ ta quần áo, có cái gì? Khổng Kiều Kiều châm chọc phản bác nói, mặc kệ Trần Tử Dương vẫn là Trần Tử Tuấn, bọn họ trong phòng hoặc nhiều hoặc ít còn có cái bàn băng ghế cái gì ấm ấm nước cái gì, tới rồi nàng bên này, hảo, một ngụm phá cái rương đuổi rồi. Ha ha, lúc này ghét bỏ, lúc trước là ai phi bái nhà của chúng ta tử, hiên. Trương Cúc Hoa nhìn đến Khổng Kiều Kiều ghét bỏ thần sắc, nàng nhịn không được. Trần Căn Sinh cũng bị Khổng Kiều Kiều làm ầm ĩ có chút xuống đài không được, chẳng qua hắn tự nhận hảo nam không cùng nữ đấu, hắn mới chưa nói cái gì. Đương nhiên, đối với Trương Cúc Hoa cùng Khổng Kiều Kiều đấu võ mồm, hắn cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ quản Trương Cúc Hoa đâu. Ha ha, ta ở Trần gia 2 năm, hơi kém không bị ngươi đánh chết, nhân gia như vậy, ta nhưng không nghĩ đãi. Khổng Kiều Kiều lạnh lùng liếc Trương Cúc Hoa liếc mắt một cái, thu thập vài món phá quần áo, tùy tiện đóng gói một chút, nhìn quanh một chút phòng nội mọi người, Trần Tử Dương cùng Trần Tử Tuấn trong ánh mắt mang theo trốn tránh, căn bản là không dám cùng nàng đối diện, đến nỗi Chu Tuyết, đáy mắt trừ bỏ nhảy nhót, chính là nhảy nhót, đến nỗi Tiền Tú Cầm, đáy mắt cũng mang theo một tia vui mừng. Nhìn đến nơi này, Khổng Kiều Kiều đáy mắt châm chọc càng thêm rõ ràng, xem, đây là nguyên chủ tâm tâm niệm niệm, muốn lấy lòng người. Hy vọng ngươi đi rồi, về sau không cần lại trở về, Trần gia không chào đón ngươi. Trương Cúc Hoa nhìn đến Khổng Kiều Kiều thu thập hảo đồ vật, Trương Cúc Hoa gấp không chờ nổi đuổi đi người. sống không nổi nữa, cũng không cần trở lại Trần gia, chúng ta Trần gia không có ngươi loại này đại nghịch bất đạo con dâu. Ha ha, lại lần nữa liếc liếc mắt một cái Trần gia, Khổng Kiều Kiều xách theo một cái cũ nát tiểu tay nải, xoay người đi rồi. Mẹ, chúng ta như thế làm, hảo, sao? Trần Tử Dương có chút quá ấy bất quá đi, mặc kệ như thế nào nói, Khổng Kiều Kiều hiện tại vẫn là lão nhị tức phụ, nàng liền như thế đi rồi, trong thôn như thế nào đối đãi bọn họ. Đã chết mới hảo đâu, chúng ta đi ăn cơm, mặc kệ nữ nhân kia. Trương Cúc Hoa tâm tình có chút phức tạp, nàng không biết là vui vẻ vẫn là sinh khí, bất quá trong lòng không thoải mái là nhất định. Ăn cơm đi, buổi chiều còn muốn bắt đầu làm việc đâu. Trần Căng Sinh nhìn thoáng qua Khổng Kiều Kiều phòng, thấp giọng nói xong, chắp tay sau lưng rời đi. Cái này làm hắn nan kham phòng, nếu là có thể nói, hắn cả đời không nghĩ tới phòng này. Đi vào nơi này, hắn liền nghĩ tới hắn bị so rơi vào đường cùng đáp ứng rồi lão nhị tức phụ những cái đó điều kiện. Tử Dương, không cần nói bậy. Chu Tuyết khắc Trần Tử Dương một chút ở hắn bên tai nói, ở Chu Tuyết xem ra, Khổng Kiều Kiều đi rồi càng tốt. Phân gia cũng không Trần Tử Hiên cái gì sự. Trần Tử Tuấn cùng Tiền Tú Cầm lẫn nhau nhìn thoáng qua, không hẹn mà. Cùng thở dài, Trần Tử Tuấn đối với chính mình một đại nam nhân đánh không lại một nữ nhân, cảm giác xuống đài không được, nhưng là hắn lại cảm giác có chút thực xin lỗi nhị ca. Tiền Tú Cầm tưởng càng đơn giản, đó chính là Khổng Kiều Kiều rời đi, về sau Trần gia uy heo nấu cơm giặt đồ sự tình không toàn bộ đều phải gánh vác cho nàng cùng đại tẩu sao. Dựa theo nàng đối đại tẩu hiểu biết, trong nhà đại bộ phận sự tình đại tẩu nhất định sẽ làm nàng đi làm. Nghĩ đến đây, Tiền Tú Cầm nhấp nhấp môi, nàng không phải nhị tẩu cái kia đồ ngốc, nàng mới sẽ không giúp đỡ đại tẩu làm việc đâu. Quyết định quyết tâm, Tiền Tú Cầm thần sắc kiên định rất nhiều. Người nhà họ Trần ở chỗ này các có tiểu tâm tư, ra Trần gia đại môn Khổng Kiều Kiều híp híp mắt. 7 tháng nắng gắt hỏa lực 10 phần, chẳng qua này hết thảy đối với Khổng Kiều Kiều cái này trải qua quá mặt thế người tới nói, như vậy dương quang thập phần khó được, có thể nói mặt thế phát sinh về sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua như vậy dương quang. Khổng Kiều Kiều ngẩng đầu, nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ được ánh mặt trời chiếu rọi ở trên mặt nóng cháy cảm. Tử Hiên gia, ăn cơm thời điểm, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì đâu? Trần gia hàng xóm Chu Đại Nương nhìn đến Khổng Kiều Kiều trên trán bao băng gạc thượng còn thẩm thấu điểm điểm tơ máu, đặc biệt là Chu Đại Nương Tử An nhìn đến Khổng Kiều Kiều trong tay tay nải thời điểm, nàng có chút lo lắng đối với Khổng Kiều Kiều nói. Chu Đại Nương, Khổng Kiều Kiều gợi lên, khóe miệng, nỗ lực giơ lên một mạc cười khẽ, nhút nhát sợ sệt hô một tiếng, ta có việc. Khổng Kiều Kiều chưa nói chính mình có cái gì sự tình, cũng chưa nói nàng từ Trần gia ra tới sự tình. Nàng hiện tại phải làm sự tình chính là đi tìm thôn trưởng khai thư giới thiệu tìm nàng cái kia hữu danh vô thật trượng phu ly hôn đi. Có cái gì sự tình à, còn cầm tay nải. Nhìn đến Khổng Kiều Kiều không trả lời nàng vấn đề, Chu Đại Nương nhịn không được lại lần nữa hỏi. Ta đi tìm thôn trưởng khai thư, giới thiệu, ta muốn đi tìm Tử Hiên đi. Vì không cho Chu Đại Nương tiếp tục truy vấn, Khổng Kiều Kiều nhanh chóng nói ra tính toán của chính mình, nói xong, nhanh chóng rời đi Trần gia. Chu Đại Nương nhìn đến Khổng Kiều Kiều bay nhanh rời đi bóng dáng, không biết vì cái gì, nàng thật dài mà thở dài, xoay người đi trở về. Thanh quan khó đoạn việc nhà, nàng cùng Trương Cúc Hoa quan hệ không tốt, liền tính nàng nhìn Khổng Kiều Kiều đáng thương, nhiều lắm cũng là ngầm duỗi tay trợ giúp nàng một chút. Khổng Kiều Kiều không biết Chu Đại Nương cảm khái, nàng lúc này đang nhanh chóng bôn thôn trưởng gia đi đến, nàng chuẩn bị trước khai thư giới thiệu, sau đó đi trên núi chuyển một vòng, thuận tiện kiểm tra một chút chính mình không gian, sau đó lộng một ít đồ vật bán đi bộ đội. Chương 8 lên núi Tử Hiên gia, ngươi như thế nào tới? Thôn trưởng tức phụ Trần Chiêu Đệ nhìn đến Khổng Kiều Kiều cầm một cái tay nải đi tới nàng trong nhà, kỳ quái hỏi. Đại nương, ta là tới tìm thôn trưởng đại thúc. Khổng Kiều Kiều trắng bệch khuôn mặt nhỏ thượng không có một chút huyết sắc, trên trán còn mang theo thương, lúc ấy liền đem Trương Chiêu Đệ cấp sợ hãi, nàng tưởng Khổng Kiều Kiều bị người khi dễ, cho nên tới tìm nam nhân nhà mình chủ trì thông cáo tới. Tử Hiên gia, ngươi có cái gì sự tình sao? Trần Chiêu Đệ bất động thanh sắc hỏi, Khổng Kiều Kiều ôn nhu nói, ta cùng Tử Hiên kết hôn 2 năm, hắn vẫn luôn cũng không trở về, ta muốn đi xem nàng. Đến nỗi về sau vấn đề về sau, Lại nói, ở cái này không có thư giới thiệu một bước khó đi địa phương, Khổng Kiều Kiều không nghĩ quá nhiều bại lộ chính mình. Hẳn là, đã sớm hẳn là đi, ngươi nhà chồng biết không? Trần Chiêu Đề ở đã biết Khổng Kiều Kiều mục đích về sau, cười tủm tỉm đối với Khổng Kiều Kiều nói, chẳng qua cuối cùng một câu vẫn là điểm danh nàng lo lắng, Trần gia cái kia bà nương cũng không phải là cái gì dễ chọc. Biết, bọn họ đã đáp ứng rồi. Khổng Kiều Kiều rũ xuống mi mắt, làm bộ một bộ nhát gan bộ dáng. Nói, Trần Chiêu Đề nhìn đến Khổng Kiều Kiều hiện tại bộ dáng, lúc ấy liền cười, nàng tại tâm lý nhịn không được tự giễu nói, nàng như thế nào như vậy ngốc. Này Tử Hiên gia, kết hôn 2 năm, ngày thường liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, như thế nào có lá gan nói dối đâu. Mau vào phòng, ngươi đại thúc ở trong phòng đâu. Nói, Trần Chiêu Đệ lôi kéo Khổng Kiều Kiều tay vào nhà về sau, đưa nàng nhìn đến Ngô Tử Thương đang ngồi ở trên giường đất trừ thuốc lá sợi, Khổng Kiều Kiều, vội vàng nói ra mục đích của chính mình. Ngô Tử Thương nhìn Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái, chậm rì rì cho nàng khai thư giới thiệu tới tay, Khổng Kiều Kiều nhanh chóng cáo từ rời đi, bôn Đại Thanh Sơn liền đi, Trần gia không thể trụ, nàng chỉ có thể đi Đại Thanh Sơn, ở nơi đó, tin tưởng nàng có thể hỗn thực hảo. Hơn nữa, nàng đói bụng, hiện tại muốn đi tìm ăn đi, nàng trong không gian mặc thứ tốt không ít, ăn đồ vật cũng rất nhiều, nhưng là ở trong thôn, nàng tổng không thể chính đại quang minh lấy ra tới. Tới rồi sau núi, hô hấp mới mẻ không khí, Khổng Kiều Kiều lại lần nữa, cảm khái nàng làm chuyện tốt cũng coi như là người tốt có hảo báo, đi vào nơi này, so Mạc Thế Hảo quá nhiều. Bất quá, tới gần thôn phụ cận địa phương, tiểu động vật cái gì không có, ngay cả một ít cây cối cái gì cũng không thế nào tươi tốt. Xem ra là lúc trước đại tai nạn phát sinh thời điểm, người trong thôn cướp đoạt lợi hại. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều gợi lên khóe miệng, khác không nói. Nàng không tin Đại Thanh Sơn bên trong không có tiểu động vật, bên ngoài đã không có, núi sâu nói vậy hẳn là có không ít. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều bước chân nhanh chóng bôn Đại Thanh Sơn chỗ sâu trong đi. Gì? Đi rồi không biết thật lâu, Khổng Kiều Kiều dần dần nhìn bên người cỏ dại cây cối tươi tốt rất nhiều. Khổng Kiều Kiều biết, bên này khoảng cách mọi người hoạt động địa phương rất xa. Tinh thần lực phản hồi trở về tin tức làm Khổng Kiều Kiều biết, phía trước có một cái đại gia hỏa. Khổng Kiều Kiều đáy mắt không khỏi thoáng hiện kinh hỉ thần sắc. Xem ra nàng vận khí không tồi, vừa đến núi sâu bên ngoài là có thể gặp được lợn rừng. Được đến tin tức, Khổng Kiều Kiều nuốt một ngụm nước miếng, kích động bôn lợn rừng phương hướng liền đi. Đương nhiên, Khổng Kiều Kiều không có quên vũ khí, cứ việc nàng tinh thần lực chỉ có thể quan sát chung quanh hoàn cảnh, lôi hệ dị năng không có, nhưng là nàng sức lực để lại, lộng chết một con lợn rừng là không có gì vấn đề. Hự, hự, nhìn, xuất hiện ở trước mắt lợn rừng, Khổng Kiều Kiều lặng lẽ đến gần rồi lợn rừng. Lợn rừng tựa hồ đã nhận ra cái gì, nó ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh, đương nó nhìn đến xuất hiện ở nó trước mặt Khổng Kiều Kiều thời điểm, nó đáy mắt thoáng hiện khinh thường thần sắc. Hì hì, đưa đồ ăn tới. Khổng Kiều Kiều nhìn mãn nhãn khinh thường lợn rừng, châm chọc cười nói, nàng nếu là không có gì bản lĩnh nói, như thế nào khả năng tới núi sâu đâu. Này chỉ lợn rừng lập tức muốn trở thành nàng, trong miệng đồ ăn, nghĩ đến đây. Khổng Kiều Kiều trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng. Hự, lợn rừng nhìn Khổng Kiều Kiều căn bản là không đem nó để ở trong lòng, lợn rừng lúc ấy liền không vui, nó hóng mắt, trực tiếp bôn Khổng Kiều Kiều liền tới rồi. Khổng Kiều Kiều cầm nhìn đến, một đao hoa ở lợn rừng trên cổ động mạch chủ, lợn rừng chảy huyết, hai mắt càng đỏ, Khổng Kiều Kiều chỉ là trốn tránh, trong chốc lát thời gian, lợn rừng liền đã chết. Nhìn nằm trên mặt đất lợn rừng thi thể, Khổng Kiều Kiều cười, vàng như nến khuôn mặt nhỏ dâng lên hiện vui mừng thần sắc. Ha ha! Khổng Kiều Kiều thu hồi lợn rừng, người cũng xoay người vào không gian. Nhìn không gian cảnh sắc y nguyên như cũ, Khổng Kiều Kiều cuối cùng yên tâm, ít nhất một chút là, nàng không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Kỳ thật ở Mạc Thế thời điểm, nàng phải tới rồi không gian, nhưng là lúc ấy mọi người đều xanh xao vàng vọt, Khổng Kiều Kiều cho dù có thứ tốt cũng không dám ăn nhiều. Đi vào bên này, càng đừng nói nữa, kia, quả thực là phi châu dân chạy nạn, hắc gầy, trên mặt vàng như nến, tóc khô khốc phát hoàng, căn bản là không có một chút ánh sáng. Cả người kia quả thực như là không phát dục châu phi dân chạy nạn, Khổng Khổng Kiều Kiều nghĩ đến từ trong nước nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng thời điểm, nàng thật muốn tự sát, bất quá chết tử tế không bằng lại tồn tại, nàng mới quyết định hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể lại nói. Mặc kệ, trời đất bao la không ăn cơm đại, Khổng Kiều Kiều quyết định trở lại thuộc về nàng tiểu viện đi nấu cơm. Cách ăn uống no đủ, Khổng Kiều Kiều nằm liệt ngồi ở ghế trên mặt, đánh cái no cách. Ai? Khổng Kiều Kiều ở tự hỏi về sau lộ, nàng trước hết phải làm sự tình là đi bộ đội, tìm được nam nhân kia ly hôn, sau đó nàng mới có thể tưởng về sau sự tình. Nghỉ ngơi tốt, Khổng Kiều Kiều đi tới tiểu viện bên ngoài, nàng lẳng lặng nhìn không gian, nhìn quả lớn chồng chất cây ăn quả, nhìn thành phiến lương thực rau dưa, đang xem liếc mắt một cái bị nàng ném xuống đất. Lợn rừng, Khổng Kiều Kiều có quyết định, lợn rừng không thể lưu, nàng nếu muốn biện pháp xử lý, một con lợn rừng căn bản là không được việc, nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều lại lần nữa xoay người đi ra ngoài. Nàng không gian cái gì đều hảo, chính là không có động vật, bởi vì ở nàng được đến cái này không gian thời điểm, động vật đã biến dị, nàng cũng liền không cơ hội được đến động vật cái gì, lương thực trái cây rau dưa, kia vẫn là nàng lúc trước một chút tích lũy. Suy nghĩ cẩn thận về sau, Khổng Kiều Kiều xoay người ra không gian tùy hảo, nhưng là trong không gian mặt không ai, nàng kho hàng lương thực rau dưa trái cây cái gì rất nhiều, nhưng là động vật cái gì, liền yêu cầu nàng hiện tại nghĩ cách. Ra không gian, Khổng Kiều Kiều nhìn mấy chỉ nghe đến mùi máu, tươi nhi mà đến giả lang, nheo lại mắt, nàng hiện tại thân thể tựa hồ đấu không lại này mấy chỉ giả lang tựa hồ cũng phát hiện nàng. Ngao ô! Giả lang đầu một ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng, kia mấy chỉ giả lang huấn luyện có tố vây quanh Khổng Kiều Kiều, Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình cả người máu sôi trào. Chương 9 đầu cơ trục lợi ngao ô, giả lang lại lần nữa rống lên lên, rống xong bắt đầu đối với Khổng Kiều Kiều tiến công, Khổng Kiều Kiều nhìn càng ngày càng nhỏ vòng vây, ánh mắt trung lập lòe ra một đạo cực nhanh hàng quang. Đao khởi đao lạc, vẫn luôn giả lang bị chém tới trên mặt đất. Khổng Kiều Kiều vừa lòng gật gật đầu, lại lần nữa đối với giả lang tiến công. Hô! Khổng Kiều Kiều nhìn nằm trên mặt đất giả lang, thật dài thư khẩu khí, nàng đối với chính mình hiện tại thân thể một chút cũng không hài lòng, nếu là gác qua nàng nguyên lai thân thể, liền này mấy chị giả lang, có thể làm nàng như thế mệt sao? Bất quá thu hoạch vẫn là không tồi, năm con giả lang, hơn nữa một đầu lợn rừng, hẳn là có thể kiếm không ít tiền, bất quá này đó đều là chết. Nàng hiện tại phải làm chính là thu hồi giả lang, sau đó từ Đại Thanh Sơn tìm được một ít loại nhỏ động vật, tốt nhất vẫn là sống, muốn ăn liền làm thịt, không muốn ăn liền dưỡng, trong không gian mặt động vật cái gì không có thiên địch, ngẫm lại hẳn là có thể nuôi sống. Hạ định quyết định, Đại Thanh Sơn các con vật xui xẻo, lợn rừng một nhà, thu, giả lộc, thu, con thỏ, thu, gà rừng, thu, giả sơn dương, thu, thậm chí còn Khổng Kiều Kiều còn thu mấy chỉ trâu rừng. Đối với Đại Thanh Sơn phong phú vật tư, Khổng Kiều Kiều cuối cùng có hiểu biết. Phong phú không gian về sau, Khổng Kiều Kiều xuống núi, đương nhiên, Khổng Kiều Kiều không như vậy ngốc, sẽ trực tiếp trở lại Hoa Sen thôn, nàng từ khoảng cách Hoa Sen thôn không xa cây hòe thôn xuống núi về sau, Khổng Kiều Kiều bôn trong trí nhớ huyện thành phương hướng đi. Đi rồi 2-3 tiếng đồng hồ mới vừa tới huyện thành, Khổng Kiều Kiều nhìn trên tường khẩu hiệu, trong lúc nhất thời có chút ngây người, tới rồi hiện tại, nàng mới có trung chân thật cảm giác. Vị này đồng chí, ngươi có phải hay không gặp được cái gì sự tình? Liền ở Khổng Kiều, Kiều phát ngốc thời điểm, đứng ở ven đường cao nhã cầm nhìn đến trên trán mang theo miệng vết thương Khổng Kiều Kiều đứng ở chỗ này nửa ngày không có nhúc nhích, lo lắng hỏi, "A, ta không có việc gì." Khổng Kiều Kiều nhìn cái này xa lạ nữ nhân lo lắng thần sắc, có chút nghi hoặc, rõ ràng hai người có thể nói là không chút nào quen biết, nhưng là nữ nhân này cư nhiên quan tâm nàng. Kia quan tâm bộ dáng không giống như là làm bộ, Khổng Kiều Kiều không hiểu loại này cảm tình, liền tính mặc thế. Không phát sinh thời điểm, nàng cũng không trải qua quá bị người xa lạ quan tâm cảnh tượng. Không có việc gì liền hảo, nếu là có cái gì khó khăn nói, có thể nói ra, đại gia giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Cao Nhã Cầm không biết Khổng Kiều Kiều trong lòng là như thế nào tưởng, ở nàng xem ra, mọi người đều là người một nhà, tương hộ hỗ trợ là hẳn là. Cảm ơn ngươi, đại tỷ, ta không có việc gì, ta chỉ là nhìn khẩu hiệu nhập thần. Khổng Kiều Kiều gợi lên khóe miệng nói, nghiêm túc nói đến, Khổng Kiều Kiều đấy không tồi, chẳng qua trước kia Khổng Kiều Kiều không có tự tin, Hiện tại Khổng Kiều Kiều, cứ việc vẫn là giống như trước đây hắc gầy, nhưng là nàng tinh khí thần không giống nhau, ánh mắt cũng không giống nhau. Cứ việc trên trán bao băng gạc, nhưng là Khổng Kiều Kiều nhìn liền không giống như là bị người khi dễ qua đi luẩn quẩn trong lòng tâm bộ dáng. Nếu muội tử ngươi không có việc gì, như vậy ta liền an tâm rồi. Cao Nhã Cầm nhìn thoáng qua Khổng Kiều Kiều, đương nàng nhìn đến. Khổng Kiều Kiều đáy mắt chỉ có bình tĩnh thời điểm, nàng lại lần nữa nói, đại muội tử, cho dù có sự cũng không cần lo lắng, đê cùng tổ chức sẽ trợ giúp ngươi. Nghe được bị người như thế an ủi, Khổng Kiều Kiều càng thêm mộng bức, bất quá nàng minh bạch nữ nhân này là hảo tâm. Cảm ơn đại tỷ. Khổng Kiều Kiều gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, bất quá Khổng Kiều Kiều ngay sau đó nghĩ tới cái gì. Nàng đem Cao Nhã Cầm túm tới rồi một bên không ai ngõ nhỏ bên trong, thấp giọng nói, đại tỷ, ta bên này có một ít lợn rừng thịt, ngài muốn sao? Đảo không phải Khổng Kiều Kiều lá gan đại, ở không hiểu biết tình huống thời điểm liền bại lộ chính mình, nàng muốn mở cửa khẩu, đương nhiên muốn dựa vào trong thành người địa phương. Muội tử, ngươi thật sự có thịt? Cao Nhã Cầm kinh hỉ hỏi. Nàng ở chính phủ đi làm, trượng phu cũng ở bên kia đi làm, lão nhân không ở bên người, bọn họ hai vợ chồng tiền lương mỗi tháng cũng xài không hết, bọn họ phúc lợi thật hảo, nhưng là kia cũng không chịu nổi phiếu, thiếu, không phiếu, tưởng mua thịt, không cần nằm mơ. Đại tỷ, ta là xem ở ngươi quan tâm ta phân thượng ta mới nói cho ngươi. Khổng Kiều Kiều ra vẻ thần bí nói, ta đại ca đánh chết một đầu lợn rừng, chẳng qua ta tiểu đệ muốn kết hôn, này không phải thiếu tiền, mới nghĩ cách sao. Cao Nhã Cầm nghe được lời này, lúc ấy mắt liền sáng, nàng không ngốc, có một số việc không cần truy nguyên, chỉ cần có thể đánh tới mục đích của chính mình liền hảo, dù sao nàng tiêu tiền mua thịt, lại không phải không tiêu tiền. Đại muội tử, ngươi nói thịt ở cái gì địa phương? Cao Nhã Cầm mặc kệ Khổng Kiều Kiều lấy cớ là cái gì, đối với nàng tới nói, chỉ cần là có thể mua được thịt liền hảo. Đại tỷ, ngươi từ từ, ta đi cho ngươi lấy. Khổng Kiều Kiều nói xong, xoay người chạy. Cao Nhã Cầm nhìn Khổng Kiều Kiều bóng dáng, đáy mắt thoáng hiện một tia lo lắng, nhưng là càng có rất nhiều chờ mong, trong nhà đã thật lâu không ăn đến thịt, đảo không phải nói nàng không bỏ được, chủ yếu là trong nhà phiếu, thịt không đủ. Cao Nhã Cầm ý tưởng, Khổng Kiều Kiều không rõ ràng lắm, nàng lúc này nhanh chóng tìm cái không ai ngõ nhỏ, nhanh chóng từ trong không gian mặt lấy ra tới nàng cắt xong rồi thịt, thuận tiện từ trong không gian mặt lấy ra tới một cây tinh tế nhỏ xinh xưng. Đương nhiên, thiết thịt đao Khổng Kiều Kiều cũng không quên. Đảo không phải Khổng Kiều Kiều sẽ nhớ rõ mang xưng sự tình. Thật sự là cái này niên đại quá đặc thù, nàng bán thịt không mang theo gọi tên bất quá đi à. Đây cũng là nàng vừa mới từ trên đường nghe được, cũng may mắn nàng trong không gian còn có như thế lão đồ vật. Nói cách khác, nàng thật không biết làm sao bây giờ. Đại tỷ. Khổng Kiều Kiều nhìn Cao Nhã Cầm còn ở nơi đó đứng, cười tủm tỉm đối với Cao Nhã Cầm hô một tiếng, đại muội tử, ngươi thật sự đã trở lại. Cao Nhã Cầm không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều như thế mau trở về tới, bất quá nghĩ đến thịt, Cao Nhã Cầm cảm giác này trong chốc lát chờ đợi vẫn là đáng giá. Đại tỷ, ngươi muốn nhiều ít? Khổng Kiều Kiều giải khai trong tay túi, làm Cao Nhã Cầm nhìn thoáng qua. Cao Nhã Cầm nhìn đến thịt, mắt đều thẳng. Muội tử, ngươi này đó có bao nhiêu? Cơ hội khó được, chợ đen bên trong có thịt bán nàng là rõ ràng, nhưng là chợ đen bên trong thịt nhưng không này đó nhiều a. Mọi người đều không dễ dàng, nàng nhất định phải trảo cơ hội tốt. Đại tỷ, 8 mao tiền một cân, không cần phiếu. Khổng Kiều Kiều vươn ra ngón tay, khoa tay múa chân một chút nói, kỳ thật nàng bán này đó tiền cũng không nhiều, nhưng là cũng không ít. Hành, ngươi xưng một chút, tỷ toàn muốn. Nhà nàng liền bọn họ hai cái đại nhân, nhưng là hài tử nhiều a, ba cái hài tử, bọn nhỏ đều đã lâu không ăn đến thịt, bắt được cơ hội, Cao Nhã Cầm hung hăng tâm quyết định toàn bộ đều mua. Đại tỷ, ta xưng tiểu, bất quá đại khái có hơn 20 cân. Khổng Kiều Kiều cười một chút nói, không nghĩ tới lần này còn gặp một cái người giàu có. Kia đại muội tử, ngươi nếu là yên tâm ta nói, đi theo đại tỷ về nhà, nhà ta có sân, vừa lúc ta cũng muốn về nhà lấy tiền. Cao Nhã Cầm cười nói. Khổng Kiều Kiều nhìn thoáng qua Cao Nhã Cầm gật gật đầu. Hành. Chương 10 xe lửa thượng 27 cân 8 lượng. Khổng Kiều Kiều đi theo Cao Nhã Cầm về đến nhà. Cao Nhã Cầm vội vàng lấy ra sưng, Khổng Kiều Kiều làm trò Cao Nhã Cầm mặt trực tiếp sưng thịt. đại tỷ, xem ở ngươi mua như thế nhiều thịt phân thượng, ta cho ngươi tính 27 cân. Khổng Kiều Kiều sảng khoái nói, Cao Nhã Cầm hai mắt bắn ra kinh hỉ thần sắc, mặt túi có trọng lượng, nhưng là cũng không nhiều ít, lập tức lau sạch 82, Cao Nhã Cầm cười tủm tỉm gật gật đầu. Đại tỷ cấp 21 đồng tiền là được. Hảo, đại mùi tử, ta đi cho ngươi lấy tiền đi. Cao Nhã Cầm cười xoay người đi vào, lúc này Khổng Kiều Kiều mới có thời gian đánh giá Cao Nhã Cầm gia, nho nhỏ hai gian phòng, nhìn dáng vẻ tựa hồ là một gian phòng ở ngăn cách, hơn nữa phòng bị thu thập sạch sẽ. Bất quá bên ngoài nói là phòng khách, nhưng là bày hai trướng tiểu giường, nhìn dáng vẻ liền biết là hài tử. Trụ, nhìn đến loại tình huống này, Khổng Kiều Kiều biểu môi, xem ra lúc này điều kiện đều không sai biệt lắm a. Đại mùi tử, cho ngươi tiền. Cao Nhã Cầm không biết Khổng Kiều Kiều ở khinh bỉ nàng phòng ở, nàng đối với nhà mình phòng ở chính là thật vừa lòng, rốt cuộc một đại gian chỉ có bọn họ một nhà năm người trụ, chung quanh hàng xóm nhưng không thiếu hâm mộ bọn họ. Đại tỷ, ta đi trước. Khổng Kiều Kiều nhìn thoáng qua tiền, xoay người rời đi, Cao Nhã Cầm lúc này lòng tràn đầy đều là thịt. Nàng cũng bất chấp cùng Khổng Kiều Kiều hàn huyên, lúc này thời tiết tương đối nhiệt, nàng yêu cầu nghĩ cách làm thịt nhiều bảo tồn một đoạn thời gian, như vậy bọn họ mới có thể ăn đến càng lâu. Đối với Cao Nhã Cầm, Khổng Kiều Kiều căn bản là không để ở trong lòng, nàng còn muốn đi tìm địa phương tiếp tục bán thịt đâu, bất quá Khổng Kiều Kiều quyết định, nàng chờ hạ vẫn là đem thịt chia làm tiểu khối bán, như vậy bớt lo, cũng không phải là nhà ai đều có Cao Nhã Cầm như thế hào phóng. Đánh một, thương đổi một chỗ, Khổng Kiều Kiều bán đi một con lợn rừng, bán đi hai chỉ lan, thuận tiện còn bán không ít lương thực, đương Khổng Kiều Kiều cảm giác trong tay tiền vậy là đủ rồi, nàng mới đình chỉ, tìm cái không ai địa phương, xoay người vào không gian, nàng nhưng thật ra có thư giới thiệu, nhưng là nàng không nghĩ đi nhà khách. Vào không gian Khổng Kiều Kiều không rõ ràng lắm, nàng đã sớm bị trong thành những cái đó người có tâm theo dõi, những người đó ở nhìn đến Khổng Kiều Kiều đầu cơ, trục lợi về sau, hâm mộ có, tưởng vớt một bút cũng có, còn có một loại là ghen ghét nhận không ra người tốt, trực tiếp liền đem Khổng Kiều Kiều cử báo. Chẳng qua bọn họ không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều cư nhiên có thể quăng bọn họ cố tình tìm không thấy Khổng Kiều Kiều bóng người. Khổng Kiều Kiều cũng không biết những người đó giống như là không đầu ruồi bò giống nhau ở tìm nàng tồn tại. Nàng đã sớm biết chính mình bị theo dõi, đây cũng là nàng không nghĩ đi nhà khách nguyên nhân. Không, gian thật tốt à, có ăn đồ vật, còn có trụ địa phương, huống chi, nàng còn muốn thu thập một chút thu vào tới tiểu động vật cái gì đâu. Bất quá nàng hiện tại phải làm sự tình vẫn là ăn cơm trước, ăn một bữa no nê. Khổng Kiều Kiều nằm liệt ngồi ở ghế trên mặt, nghỉ ngơi trong chốc lát, đi thu thập địa phương đi, mặc kệ như thế nào nói, những cái đó động vật muốn dàn xếp hảo. Khổng Kiều Kiều cấp lợn rừng còn có mai hoa lộc gà rừng thỏ hoang toàn bộ vòng đến một cái đất trống thượng, cho bọn hắn, chuẩn bị một ít đồ vật, sau đó đi ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Khổng Kiều Kiều bao một nồi bánh bao, uống lên một chén cháo, từ kho hàng tìm một quyển bố, cắt một cái tiểu tay nải, xoay người ra không gian bôn xe lửa trạm liền đi, nàng muốn đi mua xe phiếu. Ngàn dặm ở ngoài, Hắc Tĩnh, Trần Tử Hiên nhìn trong tay điện báo, mặt một chút đã sớm đen. Đứng ở Trần Tử Hiên bên người chỉ đạo viên Trương Khánh Quốc nhìn đến Trần Tử Hiên hắc một khuôn mặt, tò mò hỏi một câu. Liền Trường, nhà ngươi đã xảy ra chuyện sao? Trương Khánh Quốc có chút lo lắng, nếu là Trần Tử Hiên trong nhà ra cái gì sự tình nói, hắn lúc này cũng không có biện pháp nghỉ phép về nhà a. Ngươi tẩu tử muốn tới. Trần Tử Hiên dư lại nói chưa nói xuất khẩu, hắn cái kia chỉ thấy quá hai mặt tức phụ, muốn tới cùng hắn ly hôn, tưởng tượng đến ly hôn hai chữ, Trần Tử Hiên mặt càng thêm đen, hắn không thích cái kia tính kế hắn tức phụ, nói cách khác, hắn cũng sẽ không hai năm không về nhà, cũng chưa nói làm hắn tức phụ thăm, người thân sự tình. Nhưng là bị một nữ nhân nói ly hôn, đây là thân là nam nhân, vẫn là có chút đại nam tử chủ nghĩa, Trần Tử Hiên có chút không tiếp thu được sự tình. Vốn dĩ lúc trước là nữ nhân kia tính kế hắn, hiện tại nói cái gì ly hôn. Trương Khánh Quốc nhìn đến Trần Tử Hiên sắc mặt thập phần khó coi, hắn cũng liền không hỏi nhiều. Kia yêu cầu chuẩn bị phòng sao? Trương Khánh Quốc cứ việc không biết Trần Tử Hiên cùng Khổng Kiều Kiều chi gian quan hệ là tốt là xấu, nhưng là Trần Tử Hiên nhìn đến điện báo, sắc mặt như vậy khó coi, Trương Quốc Cường cảm giác Trần Tử Hiên hai vợ chồng chi gian cảm tình không có gì đặc biệt. Nói thật, hắn ở Trần Tử Hiên bên người đãi này đều 2 năm, hắn căn bản là không nghe nói qua Trần Tử Hiên nói qua hắn tức phụ một câu. Không cần, nàng ở bên này ngốc 2 ngày liền đi. Trần Tử Hiên không kiên nhẫn vẫy vẫy tay nói, nói xong, cầm trong tay điện báo xoay người rời đi. Trương Khánh Quốc nhìn Trần Tử Hiên không kiên nhẫn bộ dáng, hắn cũng không nhiều lời. Chẳng qua Trương Khánh Quốc đáy mắt lo lắng đó là thật sự thật rõ ràng, này hết thảy Trần Tử Hiên không biết, hắn lúc này chỉ muốn biết, hắn cái kia thê tử tới rất sớm hắn rốt cuộc là cái gì sự tình. Nghĩ đến hắn cái kia thê tử, Trần Tử Hiên trong lòng liền sẽ xuất hiện một cỗ khó coi cảm xúc, sớm biết rằng nữ nhân kia chính là vì tính kế hắn nói, hắn lúc trước nên nhẫn tâm cái gì đều mặc kệ, liền như vậy làm nàng lưu tại trong sông tính. Bất quá ngay sau đó, Trần Tử Hiên lắc đầu bất đắc dĩ gợi lên khóe miệng, liền hướng về phía hắn này một thân quân trang, hắn liền làm không tới như vậy sự tình. Khổng Kiều Kiều không biết, nàng chân trước đi, sau lưng, người nhà họ Trần liền đem nàng muốn đi bộ đội sự tình chụp điện báo nói cho Trần Tử Hiên, điện báo một ngày thời gian liền đến, Trần Tử Hiên đã biết nàng muốn đi tin tức. Đương nhiên, người nhà họ Trần chưa nói bọn họ đem Khổng Kiều Kiều phân ra đi sự tình, rốt cuộc chuyện này một hai câu nói không rõ ràng lắm, điện báo ấn. Số lượng từ tiêu tiền, người nhà họ Trần căn bản là không bỏ được nói như vậy nhiều. Bọn họ chuẩn bị viết thư, chẳng qua người nhà họ Trần đã quên, bọn họ tin căn bản là không Khổng Kiều Kiều thật sự sẽ cùng Trần Tử Hiên ly hôn. Khổng Kiều Kiều lúc này vừa mới lên xe lửa, từ Di Tỉnh nói hắc tỉnh, muốn 2 ngày thời gian, nàng tìm được rồi chính mình chỗ ngồi, từ trên chỗ ngồi thỉnh đi rồi chuẩn bị chiếm tiện nghi phụ nữ trung niên, cầm chính mình tay nải ngồi xuống. Hô, ai, nàng thật khờ, như... Thế nào liền không nghĩ tới muốn lái xe đâu, nghĩ đến nàng không gian nhà kho bên trong những cái đó chiếc xe, Khổng Kiều Kiều nhịn không được có chút hối hận. Đặc biệt là ở nàng đã biết xe lửa tốc độ về sau, nàng càng thêm hối hận. Hừ, nhìn giống như là làm cái gì nhận không ra người sự tình, bằng không như thế nào sẽ bị đánh. Bị nữ nhân kia nhìn đến Khổng Kiều Kiều trên trán miệng vết thương, có chút khí bất quá lẩm bẩm một câu, cứ việc nữ nhân thanh âm rất nhỏ, nhưng là Khổng Kiều Kiều đó là nghe rõ ràng. Ha ha, nghe được lời này, Khổng Kiều Kiều lúc ấy đã bị nữ nhân này cấp khí cười, nàng chỗ ngồi, nàng vì cái gì muốn bạch bạch nhường cho một cái xa lạ nữ nhân đâu? Chưa 11 bị cản cổng lớn ngươi. Nghe được Khổng Kiều Kiều châm chọc tươi cười, nữ nhân kia duỗi tay chỉ vào Khổng Kiều Kiều, Khổng Kiều Kiều từ trong không gian mặt lấy ra tới một cái đậu nành, bắn qua đi. Ai da, nữ nhân cảm giác được chính mình chân như là bị cái gì đồ vật đánh một chút, ai u một tiếng hơi kém không quỳ trên mặt đất. Nhìn đến nữ nhân xui xẻo, Khổng Kiều Kiều trực tiếp nhắm lại mắt. Nhắm mắt lại, Khổng Kiều Kiều tinh thần lực trực tiếp vào không gian, nàng phải hảo hảo kiểm kê một chút trong không gian mặc đồ vật. Rốt cuộc trong không gian mặc đồ vật là muốn đi theo nàng cả đời, nàng lúc này có thời gian sớm kiểm kê rõ ràng, tỉnh không biết chính mình trong không gian mặc có cái gì. Đương Khổng Kiều Kiều dùng tinh thần lực thấy được nhà kho bên trong đồ vật về sau, nàng có chút giật mình, cứ việc nàng lúc trước ở đã biết trong không gian mặt đều có cái gì thời điểm, Khổng Kiều Kiều gợi lên khóe miệng. Ăn đồ vật có thể tùy thời tùy chỗ loại, nhà kho bên trong có thật nhiều ở mặt thế người trong mắt là rác rưởi tồn tại, vàng bạc châu báu phỉ thúy trang sức vậy không nói, ở mặt thế liền một cái bánh mì đều không đổi được đồ vật, quá mấy năm, những cái đó đồ vật đều thành vật báu vô giá. Đến nỗi một ít vải vóc vậy càng không cần phải nói, lúc trước đi càng quét tang thi thời điểm, nàng phân đến địa phương vừa lúc là vài cái chế y xưởng. Nàng nhớ rõ lúc trước nàng đem những cái đó nhà xưởng sở hữu có thể sử dụng đồ vật đều thu được không gian. Nếu là hiện tại nàng chính mình tổ chức xưởng quần áo nói, thiết bị vải dệt cái gì căn bản là không cần phải xen vào, 2-3 năm dùng không xong. Gì, nhìn đến thật nhiều xe đạp, Khổng Kiều Kiều nhẹ di một tiếng, bất quá nghĩ vậy thời điểm đại đa số xe đạp bộ dáng, nàng lại lần nữa nhíu mày, xe đạp tựa hồ không thể làm ra tới dùng, lại còn có mấy chiếc lão xe đạp, nàng đều không nhớ rõ chính mình có thu quá kiểu cũ xe đạp, tính, mặc kệ, đến lúc đó lại nói. Khổng Kiều Kiều quyết định không vì khó chính mình, ô tô cái gì, nhà kho bên trong như vậy nhiều, chỉ là không dư lại một ít lung tung rối loạn đồ vật. Khổng Kiều Kiều quyết định mặc kệ, dùng thời điểm lại tìm. Suy nghĩ cẩn thận về sau, Khổng Kiều Kiều trực tiếp thu hồi tinh thần lực, quyết định ngủ, xe lửa thượng lại không có gì sự tình, còn không có biện pháp tống cổ thời gian, nàng cũng không thói quen cùng người khác nói chuyện phím. Cứ việc Khổng Kiều Kiều nghỉ ngơi, nhưng là nàng cảnh giác tính còn ở, theo xe lửa thượng nói chuyện đi lại thanh âm càng lúc càng lớn. Khổng Kiều Kiều ngủ không được, nhưng là nàng cũng không mở mắt ra là được. Một đường không nói gì, đương Khổng Kiều Kiều hạ xe lửa về sau, nàng thật dài thư khẩu khí, cuối cùng tới rồi, lại không đến nàng đều lo lắng cho mình có phải hay không sẽ động thủ. Đi theo, tể đè ép áp đám người đi ra ga tàu hỏa, Khổng Kiều Kiều tìm cái hẻo lánh địa phương, đương nàng nhìn đến có người ở nơi đó thần thần bí bí nói cái gì thời điểm, Khổng Kiều Kiều liền biết những người đó hẳn là ở ngầm giao dịch đâu. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều tìm cái không ai địa phương, từ trong không gian mặt làm ra tới không ít quả nho, khác khó mà nói, quả nho mặc kệ là phương Nam vẫn là phương Bắc đều có đồ vật, chẳng qua nàng quả nho hương vị hảo. Vị này đại ca, muốn quả nho sao? Khổng Kiều Kiều tìm cái nhìn đông nhìn tây nam nhân trên người xuyên thật hảo, quần áo cũng là đương thời lưu hành kiểu áo Lenin, toàn thân không có một chút nếp uốn. Khổng Kiều Kiều biết, loại người này không thiếu tiền. Ngươi có? Nam nhân mắt sáng ngời, lúc này dùng bữa còn hảo thuyết một ít, rốt cuộc hiện tại là mùa hè, nhưng là trái cây cái gì cũng đừng suy nghĩ, rất ít có thể mua được đến, hắn vừa lúc chuẩn bị ở bên này thử thời vận, không nghĩ tới có thể có chuyện tốt như vậy. Đại ca muốn hay không? Khổng Kiều Kiều không trả lời nam nhân vấn đề, trực tiếp hỏi muốn hay không? Muốn muốn muốn. Nam nhân kinh hỉ trả lời nói, bao nhiêu tiền một cân? Nhìn kích động nam nhân, Khổng Kiều Kiều thần sắc bình tĩnh. Một khối. Dù sao là làm một cú, không thiếu tiền người trước nay đều không ít. Điểm này nhi, Khổng Kiều Kiều rất sớm liền rõ ràng. Người có bao nhiêu? Nam nhân chưa nói quý, trực tiếp hỏi Khổng Kiều Kiều có bao nhiêu? 3-4 cân. Khổng Kiều Kiều xốc lên cái làng, thủy linh linh đại quả nho trực tiếp ánh vào nam nhân mi mắt. Cho ta sưng một chút. Nam nhân nhìn đến thủy linh linh quả nho, cái gì lời nói chưa nói, nói thẳng mua. Khổng Kiều Kiều từ trong rổ mặt lấy ra tới tiểu sưng, sưng một chút. 3 cân nữa, xóa rổ 1 cân, là 2 cân nữa, người cho ta 2 khối 5 là được. Khổng Kiều Kiều lưu loát thượng sưng báo ra trọng lượng, nam nhân nhìn thoáng qua sưng, trực tiếp móc ra tới 2 khối 5 mao tiền. Nhà, tiền. Khai xong tiền, nam nhân từ trong túi lấy ra tới một cái túi tiền, nhìn dáng vẻ liền biết là chuẩn bị phóng đồ vật. Khổng Kiều Kiều cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem cái làng bên trong quả nho đem ra, toàn bộ cho nam nhân, xoay người rời đi. Rời đi sau, Khổng Kiều Kiều lại lần nữa từ trong không gian mặt lấy ra tới một ít quả nho, tiếp tục bán 100 nhiều đồng tiền. Khổng Kiều Kiều quyết định thu tay lại đi tìm địa phương ăn cơm ngủ, nàng nhưng thật ra có thể tiếp tục ở không gian đợi, chẳng qua nghĩ đến nàng muốn đi bộ đội, vẫn là không cần như vậy choáng váng. Ngày hôm sau, Khổng Kiều Kiều trêu chọc hỏi rõ ràng Trần Tử Hiên bộ đội kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ, thuận tiện cũng hỏi rõ ràng như thế nào đi. Khổng Kiều Kiều đi vào nhà ga, ngồi trên ô tô tới rồi khoảng cách Trần Tử Hiên bộ đội không xa thôn xóm nhỏ, tới rồi bên kia, dư lại con đường cũng chỉ có thể Khổng Kiều Kiều đi tới đi qua. Đi rồi nửa giờ, Khổng Kiều Kiều cuối cùng thấy được Trần Tử Hiên bộ đội đại môn. Xin hỏi vị này đồng chí, ngươi là tới làm cái gì? Đứng gác hai cái tiểu chiến sĩ nhìn đến Khổng Kiều Kiều ăn mặc một thân mụn vá thượng đánh mụn vá quần áo, người cũng hắc gầy, trên trán còn mang theo miệng vết thương. Tiểu chiến sĩ cứ việc không quen biết Khổng Kiều Kiều, nhưng là bọn họ thái độ vẫn là tương đối khách khí. Ta tìm Trần Tử Hiên. Khổng Kiều Kiều cười cười đối với hai người nói, nàng không phải không có quần áo mới, nhưng là nàng nếu là tới cùng Trần Tử Hiên ly hôn, vì cái gì phải vì Trần Tử Hiên suy nghĩ đâu? Xin hỏi vị này đồng chí, ngươi cùng Trần Liên Trường là cái gì quan hệ? Hai cái tiểu chiến sĩ nhìn đến Khổng Kiều Kiều như là dân chạy nạn giống nhau bề ngoài, tò mò hỏi. Ta là hắn trên danh nghĩa thê tử. Khổng Kiều Kiều vẫn như cũ mặt mang mỉm cười, chẳng qua nói lời này thời điểm, Khổng Kiều Kiều ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Xin lỗi, chúng ta Trần Liên Trường tựa hồ không kết hôn. Tiểu chiến sĩ nghe được Khổng Kiều Kiều nói, từ trên xuống dưới đánh giá một phen Khổng Kiều Kiều về sau, hơi mang khinh bỉ nói. Bọn họ Liền Trường muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, hơn nữa bọn họ căn bản là không nghe nói qua Trần Tử Hiên kết hôn. Ha ha, hắn có phải hay không kết hôn, các ngươi không rõ ràng lắm, các ngươi có thể đem Trần Tử Hiên tìm tới. Khổng Kiều Kiều đối với hai cái tiểu chiến sĩ nói, căn bản là không để ở trong lòng, Trần Tử Hiên sẽ không nói chính mình kết hôn sự tình, ở nàng xem ra là bình thường, ai làm nguyên chủ lúc trước vì gả cho. Trần Tử Hiên nhảy sông vu khống Trần Tử Hiên hủy hoại nàng trong sạch đâu. Nàng lý giải Trần Tử Hiên tâm tình, nhưng là nàng không hiểu Trần Tử Hiên như thế đối đãi nàng. Chương 12 ghét bỏ đi liền đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, chúng ta liền trường tới, nói không quen biết ngươi, chúng ta liền trường có phải hay không sẽ đem ngươi đưa đến đồn công an đi. Tiểu chiến sĩ thở phì phì xoay người vào bộ đội, Khổng Kiều Kiều như là không nghe được tiểu chiến sĩ trong giọng nói mặt không vui. Giống nhau, nàng vẫn như cũ không buồn không vui đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ Trần Tử Hiên đã đến. Báo cáo. Trần Tử Hiên đang ở văn phòng nội nhìn vừa mới mở hộp tư liệu, tiểu chiến sĩ một tiếng báo cáo làm Trần Tử Hiên từ tư liệu bên trong ngẩng đầu, đối với ngoài cửa nói một tiếng. Tiến vào. Tiểu chiến sĩ tiến vào về sau, cung cung kính kính đối với Trần Tử Hiên kính cái lễ. Báo cáo liền trường, ngoài cửa tới một nữ nhân, nói là ngài thê tử, ta không nghe nói qua liền trường ngài kết hôn, ta đuổi đi nữ nhân kia rời đi, nhưng là nữ nhân kia không đi. Tiểu chiến sĩ khí bất quá đối với Trần Tử Hiên nói, nhà mình liền trường không kết hôn, nữ nhân kia cư nhiên bại hoại liền lớn lên thanh danh. Trần Tử Hiên nghe được tiểu chiến sĩ nói, nhíu một chút mày, hắn nghĩ tới kia phong điện báo. Đi. Trần Tử Hiên cầm lấy chính mình mũ, mang ở trên đầu, dẫn đầu đi ra ngoài, tiểu chiến sĩ lúc ấy liền trợn tròn mắt, Trần liền trường không sinh khí, chẳng lẽ Trần liền trường thật sự kết hôn. Nghĩ đến này khả năng, tiểu chiến sĩ không bình tĩnh, nhà mình liền trường kết hôn, thê tử vẫn là như vậy xấu nữ nhân, tiểu chiến sĩ nhịn không được có chút chua xót. Tiểu Lưu, thất thần làm cái gì đâu, còn không theo kịp. Trần Tử Hiên nhìn đến bị hắn gọi Tiểu Lưu tiểu chiến sĩ nghe được Trần Tử Hiên nói, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, hắn xấu hổ đối với Trần Tử Hiên nói, là, ta đây liền tới. Nhìn đã đuổi kịp Tiểu Lưu, Trần Chí Hiên không lại nói cái gì, hắn chau mày, đối với Khổng Kiều Kiều đã đến, hắn cứ việc sớm đã biết tin tức, nhưng là hắn căn bản là không để ở trong lòng, ở hắn xem ra, cha mẹ là tưởng quá nhiều, liền hắn cái kia thê tử, có cái kia lá gan tới bộ đội sao. Vẫn là một mình một người tới, Trần Tử Hiên cảm giác nhà mình cha mẹ đang nói dối, không nghĩ tới hắn thê tử thật sự tới. Liền trường, ngài thật sự kết hôn à? Cuối cùng, Tiểu Lưu không nhìn xuống, nói khẽ với Trần Tử Hiên hỏi, như thế nào, ta kết hôn còn phải hướng ngươi báo cáo sao? Trần Tử Hiên liếc Tiểu Lưu liếc mắt một cái, tức giận nói, kỳ thật hắn kết hôn sự tình, trừ bỏ doanh trưởng còn muốn đoàn trưởng chính ủy ở ngoài, phỏng chừng không có người đã biết, hắn lúc ấy căn bản là chưa nói chuyện này, hắn sau lại càng là đã quên hắn đã kết hôn sự tình. Không phải, liền trường, tẩu tử, Tiểu Lưu ngượng ngùng nói Khổng Kiều Kiều không xứng với Trần Tử Hiên. Hắn cảm giác như vậy nói không tốt, nhưng là hắn thật sự cảm giác nhà mình liền trường cưới như vậy một cái tức. Phụ, thật sự là quá ủy khuất. Được rồi, chuyện của ta ngươi thiếu quản, trạm xong cương chớ quên đi huấn luyện. Trần Tử Hiên tức giận nói, lúc trước chính hắn cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ kết hôn, huống chi là người khác. Hơn nữa, lúc trước hôn nhân hắn cũng là không tình nguyện, hắn như thế nào sẽ nói cho đại gia đâu. Hắn nội tâm đối kia đoạn hôn nhân có điều mâu thuẫn, cho nên hắn từ kết hôn về sau, trước nay liền không cùng nàng từng có liên hệ, càng là không hỏi một tiếng quá một câu. Cũng đúng là bởi vì hắn loại thái độ này, người nhà họ Trần mới có thể không hề cố kỵ khi dễ Khổng Kiều Kiều. Tiểu Lưu nhìn đến Trần Tử Hiên sinh khí, hắn kính cái lễ là nói xong, Tiểu Lưu nội tâm càng thêm buồn bực, sớm biết rằng, hắn liền không ở liền trường tâm tình không tốt thời điểm dò hỏi liền lớn lên việc tư. Người như thế nào tới? Trần Tử Hiên xa xa liền nhìn đến đứng ở bộ đội cổng lớn Khổng Kiều Kiều, hắn khác không chú ý, chỉ chú ý tới Khổng Kiều Kiều trên người quần áo là mụn vá thượng đánh mụn vá, Trần Chí Hiên mặt lập tức liền đen. Chuyện như thế nào, hắn cứ việc không hồi quá gia, nhưng là hắn mỗi tháng đều cấp trong nhà tiền, như thế nào Khổng Kiều Kiều là dáng vẻ này? Ta như thế nào không thể tới? Khổng Kiều Kiều khinh bỉ nhìn nàng cái này trên danh nghĩa trượng phu, cũng không biết nguyên chủ coi trọng người nam nhân này cái gì địa phương, liền người nam nhân này ghét bỏ ngữ khí, đã làm Khổng Kiều Kiều nhịn không được phát hỏa. Nàng trên trán miệng vết, Thương, người nam nhân này không hỏi một tiếng, chỉ nhìn đến trên người nàng quần áo, hắn chẳng lẽ liền không biết quan tâm một chút cái trán của nàng sao? Chúng ta đi vào nói. Trần Tử Hiên tức giận nói, nói xong, túm Khổng Kiều Kiều tay đi nhanh hướng về hắn ký túc xá đi đến. Lúc này, bộ đội bên trong có không ít người, khi bọn hắn nhìn đến Trần Tử Hiên lôi kéo Khổng Kiều Kiều thời điểm, đại gia đáy mắt không hẹn mà cùng thoáng hiện một tia tò mò, Trần Tử Hiên ở bộ đội thanh danh thật hảo. Điểm này nhi, mặc kệ là bộ đội lãnh đạo, vẫn là bộ đội chiến sĩ, ngay cả một ít bộ đội người nhà đều rõ ràng. Đúng là bởi vì biết Trần Chí Hiên chưa bao giờ sẽ cùng nữ nhân có cái gì liên lụy, đại gia mới có thể như vậy tò mò, càng có không ít quân tẩu, còn nghĩ đem nhà mình muội muội của em chồng cái gì giới thiệu cho Trần Tử Hiên đâu. Người buông tay, Khổng Kiều Kiều bị Trần Tử Hiên tóm hồng thư lão đảo, nàng tức giận trừ trừ chính mình tay, phát hiện chính mình tay vẫn như cũ gắt gao bị Trần Tử Hiên tóm, Khổng Kiều Kiều tính tình lập tức nhịn không được. Trần Tử Hiên, ngươi cho ta buông tay, nói cách khác, ngươi đừng trách ta không khách khí. Nàng cũng không phải là nguyên chủ cái kia túi trút giận, bị người bôi nhọ, cũng chỉ là đáng thương hề hề ở nơi đó giải thích. Nguyên chủ cũng không nghĩ, nếu là có người tin tưởng nàng lời nói, nàng còn sẽ bị Trương Cúc Hoa mắng như vậy thảm sao. Ngươi có cái gì lời nói, chúng ta đi ta ký túc xá nói. Trần Tử Hiên sắc mặt vẫn như cũ, khó coi, đặc biệt là Khổng Kiều Kiều ngữ khí như vậy kém cỏi thời điểm, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Ta chính mình có chân, không cần ngươi túm ta. Khổng Kiều Kiều ném ra Trần Tử Hiên tay, không kiên nhẫn nói, nếu không phải vì giải trừ hai người hôn nhân, nàng sẽ tìm đến người nam nhân này sao? Không cần nằm mơ, không tưởng đảo người nam nhân này như vậy khiến người chán ghét. Thật không biết nguyên chủ mắt là như thế nào lớn lên, liền như thế một cái thẳng nam ung thư nam nhân, nguyên chủ như thế nào liền cảm giác Trần Tử Hiên hảo đâu. Đi, Trần Tử Hiên nhưng thật ra không tiếp tục bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, chủ yếu là hắn nghĩ vậy là bộ đội, ảnh hưởng không tốt. Nói, ngươi tới làm cái gì? Trần Tử Hiên mang theo Khổng Kiều Kiều tới rồi hắn ký túc xá về sau, ghét bỏ nói, ly hôn. Khổng Kiều Kiều không chút khách khí ngồi ở Trần Tử Hiên ký túc xá duy nhất ghế trên mặt. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều đối đãi thái độ của hắn, còn có nàng vừa mới nói ly hôn hai chữ, Trần Tử Hiên một chút sững sờ ở nơi đó. Hắn là ghét bỏ Khổng Kiều Kiều tính kế hắn, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới ly hôn sự tình, rốt cuộc hôn nhân không phải trò đùa, hắn trước nay không nghĩ tới ly hôn sự tình. Ha ha, không ly hôn ta ở nhà ngươi chờ chết sao? Khổng Kiều Kiều khinh thường nhìn Trần Tử Hiên, người nam nhân này không cứu, hắn thật cho rằng hắn là vạn nhân mê sao, rời đi hắn, chẳng lẽ nàng liền không thể sinh sống sao? Nàng cũng không phải là nguyên chủ, sẽ vì Trần Tử Hiên như vậy một cái không phụ trách nhiệm nam nhân không hề câu oán hận trả giá. Ngươi cái gì ý tứ? Trần Tử Hiên hồng mắt hỏi, chờ chết. Cái gì lời nói? Chương 13 chật vật ha hả, cái gì ý tứ, ngươi mắt mù à? Khổng Kiều Kiều chỉ vào nàng trên trán miệng vết thương, ta tự nhìn thấy ngươi bắt đầu, ngươi chỉ lo ghét bỏ ta mất mặt, ngươi hỏi qua ta miệng vết thương sao? Ngươi quan tâm quá ta sao? Như vậy nam nhân, bạch cho nàng, nàng đều không cần. Trần Tử Hiên nhìn thoáng qua Khổng Kiều Kiều miệng vết thương, tức khắc sững sờ ở nơi đó, hắn căn bản không chú ý tới Khổng Kiều Kiều trên trán còn có vết thương. Ngay từ đầu hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều toàn thân quần áo, căn bản là như là dân chạy nạn, hắn nhưng là cho rằng Khổng Kiều Kiều là cố ý tự cấp hắn nan kham, rốt cuộc hắn kết hôn 2 năm, một câu đều không có. Người như thế nào làm cho? Trần Tử Hiên có chút xấu hổ hỏi, hắn là không thích Khổng Kiều Kiều, nhưng là Khổng Kiều Kiều hiện tại là hắn tức phụ. Ha ha, kết hôn 2 năm, ta ở nhà các ngươi làm trâu làm ngựa, đây là mẹ ngươi cho ta lưu lại kỷ niệm a. Khổng Kiều Kiều khoanh tay trước ngực, ngồi ở ghế trên mặt, lạnh lùng nói. Cái gì ý tứ, ngươi cho rằng nhà ta người là địa chủ ông chủ sao? Trần Tử Hiên lập tức tạc mau, hắn chỉ vào Khổng Kiều Kiều cái mũi, tức giận hỏi. Ha ha, địa chủ ông chủ cũng chưa nhà các ngươi người hảo. Khổng Kiều Kiều nói cuối cùng một chữ hảo thời điểm, cắn thật trọng, Khổng Kiều Kiều trên mặt châm chọc, cũng không thêm che giấu. Khổng Kiều Kiều, ngươi cái gì ý tứ, ngươi tùy tùy tiện tiện nói bậy, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ không đánh ngươi sao? Trần Tử Hiên khí giơ lên bàn tay, Khổng Kiều Kiều đứng lên, cười. Trần Tử Hiên, ngươi nếu là không đánh ta, ngươi đặt sau liền không phải nam nhân. Khổng Kiều Kiều không cam lòng yếu thế, cọ một chút từ ghế trên mặt đứng lên, đứng ở nơi đó, Trần Tử Hiên bị Khổng Kiều Kiều không hề sợ hãi thần sắc làm cho có chút mộng bức, ở hắn trí nhớ, Khổng Kiều Kiều trước nay đều là thật cẩn thận, hắn nói một không hai, như thế nào hiện tại, biến hóa như thế đại đâu. Hừ, cứ việc Trần Tử Hiên trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là hắn hừ lạnh một tiếng, buông xuống tay, hắn tổng không thể thật sự đối với Khổng Kiều Kiều động thủ. Hắn giơ lên tay vì chỉ là hù dọa người. Nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào, đừng nói dối. Trần Tử Hiên không tin phụ mẫu của chính mình cùng đại ca, tiểu đệ bọn họ sẽ khi dễ Khổng Kiều Kiều, ở hắn xem ra, người nhà của hắn, đều thật hảo. Ha ha, không có gì, còn không phải là ngươi đại lục xót trộn cái bánh bột ngô, ta bị bắt nước bẩn sao, không có gì, ta đều thói quen, nhưng là mẹ ngươi hảo à, cầm gậy gộc đối với ta chính là một đốn đánh, may mắn ta mạng lớn, nói cách khác, ngươi có thể cho ta nhặt xác khác cưới. Khổng Kiều Kiều nói xong, từ trên xuống dưới đánh giá một phen Trần Tử Hiên. Ngươi không phải liền dài quá sao, vừa lúc ngươi cùng các ngươi người nhà đều ghét bỏ ta không tốt, mẹ ngươi cũng không phải là thuận thế tưởng lộng chết ta sao? Nói dối cảnh giới cao nhất là nửa thật nửa giả, Trương Cúc Hoa động thủ đánh nàng là thật sự, hơi kém không đánh chết nàng cũng là thật sự, đến nỗi có phải hay không cố ý, Khổng Kiều Kiều vì cái gì phải cho Trương Cúc Hoa giải thích đâu. Nói nữa, Trương Cúc Hoa hơi kém không đánh chết nàng là sự thật à. Ta tới tìm ngươi ly hôn, ta không nghĩ ở nhà các ngươi đương ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn bị khi dễ đứa ở. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều, nghiêm túc thần sắc, có chút không dám tin tưởng, đại ca cùng tiểu đệ kết hôn về sau, mẹ nó cũng không như vậy đối đãi đại tẩu cùng đệ muội a. Chẳng qua Trần Chí Hiên đã quên, hắn đại tẩu cùng đệ muội không bị khi dễ đó là bởi vì bọn họ trượng phu sẽ che chở bọn họ thê tử. Trần Tử Hiên đâu, hắn kết hôn về sau rốt cuộc không hồi quá gia. Đối với Khổng Kiều Kiều càng là một câu thăm hỏi đều không có, hắn cứ việc cứ theo lẽ thường cấp trong nhà sinh hoạt phí, nhưng là những cái đó tiền, hắn cũng là viết phụ thân Trần Căn Sinh tên, viết thư thời điểm, hắn trực tiếp làm lơ Khổng Kiều Kiều. Dưới tình huống như thế, người nhà họ Trần ngay từ đầu không chuẩn bị cầm Khổng Kiều Kiều như thế nào, nhưng là ở nhìn đến Trần Tử Hiên thái độ về sau, bọn họ còn có thể đối Khổng Kiều Kiều thật tốt đâu. Không được, ly hôn, tuyệt đối không được. Hắn lập tức liền phải thăng chức, lúc này ly hôn, kia không phải ảnh hưởng hắn tiền đồ sao. Đừng náo loạn, ngươi oán trách ta không quan tâm quá ngươi, là, ta sai, ta xin lỗi được không? Trần Tử Hiên buông dáng người xin lỗi, chuẩn bị hảo hảo hống hống Khổng Kiều Kiều. Nhưng là Khổng Kiều Kiều cũng không phải là nguyên chủ cái kia đồ ngốc, nàng nhìn thoáng qua Trần Tử Hiên xin lỗi ánh mắt, trào phúng nói. Ha ha, sai rồi, ta ở nhà các ngươi hơi kém bởi vì một khối bánh bột ngô chết ở Trần gia, người một câu xin lỗi là có thể mặc xác ta sợ thừa nhận hết thảy sao, ta cả ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn muốn hầu hạ các ngươi một nhà già trẻ, ăn mặc, còn muốn xuống đất làm việc thời điểm, ta mệt nửa chết nửa sống, là ngươi một câu xin lỗi nói là có thể mặc bình sao. Trần Tử Hiên tức khắc cảm giác sắc mặt không ánh sáng, nhưng là hiện tại ly hôn là tuyệt đối không có khả năng. Thật xin lỗi, Trần Tử Hiên vì chính mình người nhà, còn muốn chính mình hành động xin lỗi. Ha ha, Trần Tử Hiên, danh nhân không nói tiếng lóng, ngươi không kết thúc thân là trượng phu trách nhiệm, ta nói ly hôn đó là đương nhiên, ngươi nếu là dám không đáp. Ứng, như vậy ngươi cũng đừng trách ta cùng ngươi nháo. Khổng Kiều Kiều căn bản là không ăn Trần Tử Hiên này một bộ, xin lỗi hữu dụng nói, như vậy muốn cảnh sát làm cái gì, nói nữa. Nàng như thế một cái tam quan bất chính người, không có động thủ làm thịt Trương Cúc Hoa đều là xem ở nguyên chủ thích Trần Tử Hiên phân thượng, nói cách khác, liền Trương Cúc Hoa hành động, nàng có thể dễ dàng buông tha nàng sao? Đừng nháo, ngươi nếu là oán trách ta đó là hẳn là, nhưng là ly hôn không phải trò. Đùa, ngươi cùng ta ly hôn, ngươi về sau làm sao bây giờ? Nhìn kết hôn sau cùng kết hôn trước, Khổng Kiều Kiều căn bản không bất luận cái gì biến hóa, ngay cả thân cao cũng cùng 2 năm trước giống nhau, chẳng qua trên người thịt tựa hồ càng thiếu, Trần Tử Hiên cảm thấy xin lỗi. Này vốn dĩ chính là hắn không đúng, hắn không nên kết hôn về sau, đối với chính mình thê tử một câu thăm hỏi nói đều không có. Ta về sau làm sao bây giờ cùng ngươi không quan hệ, ngươi ở bộ đội thành liền trường ta. Cũng không thấy được ngươi một phân tiền, cũng không gặp ngươi quan tâm quá ta, ta hy vọng về sau đường ai nấy đi, ở nhà các ngươi làm trâu làm ngựa mấy năm nay coi như là ta báo đáp ngươi cứu ta ra hố lửa hồi báo. Khổng Kiều Kiều không nghĩ cành mẹ, đẻ cành con, nhìn Trần Tử Hiên bộ dáng, rõ ràng không phải tưởng ly hôn, kia như thế nào hành, nàng nhưng không nghĩ nhìn đến Trần gia những cái đó cực phẩm, nàng rõ ràng một người có thể sinh hoạt thực hảo, vì cái gì muốn ép dạ cầu toàn đâu. Huống chi, nàng đối Trần Tử Hiên thật là không có cái gì hảo cảm, nếu có thể lựa chọn, nàng thà rằng đi rất xa, cả đời này đều không cần cùng người nhà họ Trần có cái gì liên lụy. Ngươi nếu là thật muốn ly hôn, có thể, nhưng là muốn qua trong khoảng thời gian này. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều đáy mắt kiên trì, lại xem Khổng Kiều Kiều hắc gầy thân thể còn có bị thương cái trán, hắn thật sự là nói không nên lời không được hai chữ. Bất quá, hắn ở không nghe được Khổng Kiều Kiều nói ly hôn phía trước, thật sự không nghĩ tới ly hôn. Tính, coi như là hắn thật xin lỗi nàng, nhiều lắm ly hôn thời điểm, hắn nhiều cấp Khổng Kiều Kiều một ít tiền. Ha ha, như thế nhiều năm ngươi một câu không hỏi qua ta, ta vì cái gì muốn đem liền ngươi đâu? Khổng Kiều Kiều cười lạnh một tiếng nói, Trần Tử Hiên có phải hay không cảm giác hắn mặt quá lớn, nguyên chủ đã chịu như vậy nhiều không công bằng đối đãi, nàng đã nói mấy năm nay làm trâu làm ngựa là báo đáp, người này còn nói cái gì chờ một đoạn thời. Giang, còn không phải là lo lắng ly hôn sẽ ảnh hưởng nàng tiền đồ sao? Chương 14 kẻ ái mộ tới cửa Khổng Kiều Kiều, ta đều xin lỗi, ngươi còn tưởng như thế nào? Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, khí ngực trướng đau, một ngụm lão huyết hơi kém không phun trào mà ra. Nhưng là hắn cố tình cầm Khổng Kiều Kiều một chút biện pháp đều không có, bởi vì hắn thật xin lỗi nàng, Khổng Kiều Kiều hơi kém bị nhà mình mẫu thân đánh chết, đây là hắn không nghĩ tới, nhưng là nàng cũng không thể cầm lãnh đạo uy hiếp hắn a. Ha ha, ta không nghĩ như thế nào, ta chỉ nghĩ cùng ngươi đường ai nấy đi. Khổng Kiều Kiều như là không thấy được Trần Tử Hiên tức giận bộ dáng giống nhau, nàng lại lần nữa ngồi trở lại ghế trên mặt, khóe miệng lộ ra một mạc châm chọc, cười lạnh. Trần Tử Hiên người nam nhân này khác nhưng thật ra còn hảo, nhưng là chính là quá tự cho là đúng, trước kia là nguyên chủ thích hắn, lại không phải nàng thích hắn. Kiều Kiều, ngươi có thể hay không chờ một đoạn thời gian? Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều không hề có cố kỵ hắn bộ dáng, hắn ăn nói khép nép đối với Khổng Kiều Kiều cầu xin nói, hắn hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, thật sự không thích hợp ly hôn à. Khổng Kiều Kiều ở Trần Tử Hiên nói xong về sau, liếc cửa liếc mắt một cái không nói chuyện, nàng vừa mới liếc xong kia liếc mắt một cái, cửa tiếng đập cửa liền vang lên. Trần liền trường, phương tiện ta tiến vào sao? Nghe được Kiều Nhu giọng nữ, Khổng Kiều Kiều cười. Nguyên lai, Khổng Kiều Kiều, dư lại nói chưa nói xuất khẩu, bởi vì nữ nhân kia không trải qua Trần Tử Hiên cùng nàng đồng ý vào được. Nhìn lướt qua, người tới ăn mặc một thân quân trang, trên eo trác đai lưng, trên môi còn lau son môi, hai cái bánh quai chèo biện đặt ở trước người, bộ dáng lớn lên không tồi. Người tới nhìn đến Khổng Kiều Kiều ngồi ở chỗ kia, Kiều Căng ngẩng đầu lên, đáy mắt tràn ngập khinh thường. Người tới đáy mắt khinh bỉ còn có kia mặt kiêu ngạo, trực tiếp rơi xuống Khổng Kiều Kiều trong mắt, lệnh nàng nhịn không được cảm giác buồn cười. Này diễu võ dương oai bộ dáng là làm cho ai xem, nàng không phải nguyên chủ cái kia kẻ bất lực, nàng càng là đối Trần Tử Hiên không có một chút cảm tình. Lý bác sĩ, người như thế nào tới? Nhìn đến người tới, Trần Tử Hiên sắc mặt cũng không thế nào đẹp, vốn dĩ hắn còn không có cùng Khổng Kiều Kiều thuyết phục đâu. Bên này Lý Gia Giai lại đây, hắn còn như thế nào cùng Khổng Kiều Kiều thương lượng ly hôn thời gian à? Trần Liền Trường, này không phải nghe nói, tẩu tử tới sao, nghĩ đến lúc trước Trần Liền Trường giúp ta như vậy nhiều vội, ta này không phải vội vàng tới sao? Lý Gia Giai cùng Trần Tử Hiên nói chuyện thời điểm, trong giọng nói mặt mang theo một tia thân cận chi ý, Trần Tử Hiên không cảm thấy được, nhưng là Khổng Kiều Kiều chính là cảm thấy được. Trần Tử Hiên, có địa phương làm ta nghỉ ngơi sao? Nếu là không đúng sự thật, ta đi nhà khách. Khổng Kiều Kiều liền xem cũng chưa xem Lý Gia Giai liếc mắt một cái, nàng càng thêm đối với Lý Gia Giai cùng Trần Tử Hiên chi gian sự tình không có gì hứng thú, nàng tới là hướng về phía ly hôn tới, lại không phải tới cùng Trần Tử Hiên sinh hoạt. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, sắc mặt khẽ biến, khóe miệng lộ ra một mạc chua xót tươi cười, hắn xem như phát hiện, ở hắn cái này tiểu tức phụ trước mặt, hắn liền không có thắng thời điểm. Lý Gia Giai nhìn đến hai người đối chọi gay gắt cảnh tượng, còn lại là cúi đầu rũ mắt, che giấu ở trên mặt tươi cười. Ngươi ở chỗ này ngủ liền, hảo, ta đi tá túc xá. Trần Tử Hiên cứ việc tâm tình không tốt, nhưng là làm trò người ngoài mặt, hắn cũng chưa nói cái gì quá mức nói. Tẩu tử, Trần Liên Trường vốn dĩ huấn luyện liền đủ mệt, nếu là Trần Liên chiều dài cái gì làm không đúng địa phương, thỉnh ngài nhiều đảm đương, rốt cuộc Trần Liên Trường mỗi ngày nhiệm vụ quá nặng. Lý Gia Giai nghe được Trần Tử Hiên cùng Khổng Kiều Kiều phân phòng ngủ, nàng mặt mày bên trong ý cười kia quả thực muốn tràn ra tới, Lý Gia Giai vội vàng ở một bên làm ra một bộ vì Trần Chí Hiên suy nghĩ bộ dáng nói. Khổng Kiều Kiều thật sâu nhìn Lý Gia Giai liếc mắt một cái, cười. Đúng vậy, các ngươi Liền Trường mỗi ngày nhiệm vụ quá nặng, này không phải, ta nghĩ nếu không quấy rầy hắn, đi trụ nhà khách sao? Khổng Kiều Kiều cười như không cười đánh giá một chút Trần Tử Hiên cùng Lý Gia Giai, đặc biệt là Lý Gia Giai cùng Trần Tử Hiên dựa vào rất gần, không biết còn tưởng rằng hai người là hai vợ chồng, nàng còn lại là không nói lý tới nháo sự nữ. Nhân, suy nghĩ cẩn thận Lý Gia Giai hành động, Khổng Kiều Kiều cười như không cười ánh mắt càng thêm rõ ràng. Trần Tử Hiên cảm thấy được Khổng Kiều Kiều đánh giá hắn cùng Lý Gia Giai ánh mắt, bất động thanh sắc cùng Lý Gia Giai kéo ra khoảng cách. Lý bác sĩ, ta thê tử tới rồi bộ đội, ta chính mình chiêu đãi liền hảo, ngươi vẫn là đi phòng y tế, hiện tại không tan tầm đâu. Trần Tử Hiên không phải đồ ngốc, trước kia hắn không hướng kia phương diện tưởng, hiện tại nhưng không giống nhau, vốn. Dĩ Khổng Kiều Kiều liền phải cùng hắn ly hôn, Lý Gia Giai lúc này đứng ở hắn bên người là cái gì ý tứ? Hắn hiện tại chính là đã kết hôn thân phận, hắn cũng không phải là những cái đó đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi người. Vốn dĩ đối với hắn tới nói, nam nữ quan hệ liền như vậy một chuyện, hắn căn bản là không như vậy nhiều tâm tư. Nói nữa, đóng lại đèn, đẹp khó coi căn bản không có gì à. Nữ nhân lớn lên đẹp cùng lớn lên khó coi linh kiện đều là giống nhau không phải sao. Hắn cũng không tưởng dựa vào nữ nhân hướng lên trên bò, hắn tin tưởng chính mình bản lĩnh. Trần Liên Trường, ngươi không phải đang ở vội sao, tẩu tử ta chiêu đãi thì tốt rồi. Lý Gia Giai nhìn Khổng Kiều Kiều cười như không cười ánh mắt, cái loại này nàng bị nhìn thấu cảm giác quả thực là tao thấu, bất quá thua người không thua trận, huống chi, nàng không tin Trần Tử Hiên mắt có vấn đề, bằng không vì cái gì phóng một cái lớn lên xinh đẹp nữ nhân không cần, muốn một cái lớn lên như vậy khó coi nữ nhân đương, thê tử. Nàng đối chính mình tin tưởng 10 phần, trước kia nàng cho rằng Trần Tử Hiên là không thông suốt, cho nên nàng chuẩn bị từ từ tới, nhưng là hôm nay không giống nhau, nàng nếu là không tuyên bố chủ quyền nói, phỏng chừng trước mắt nữ nhân này liền đem Trần Tử Hiên đoạt đi rồi, kia như thế nào hành đâu. Trần Tử Hiên chính là nàng thật vất vả mới coi trọng, nàng cũng không buông tay. Vị này, ta hiện tại vẫn là Trần Tử Hiên thê tử, thỉnh ngươi không cần ở chỗ này tuyên bố chủ quyền, nếu là ta cùng Trần Tử Hiên ly hôn, Trần Tử Hiên liền tính cùng ngươi ngủ một cái ổ chăn, ta cũng sẽ không nói cái gì. Hiện tại, ngươi chỗ nào tới, lăn chỗ nào đi. Khổng Kiều Kiều có chút phiền chán Lý Gia Giai ở chỗ này tuyên bố chủ quyền tư thái, nàng là không thế nào để ý Trần Tử Hiên, nhưng là, có người kỵ đến nàng trên đầu ỷ phân, nàng còn có thể vui. Kiều Kiều, Trần Tử Hiên nhìn đến Lý Gia Giai mặt lập tức liền trắng, hắn không biết Lý Gia Giai là bị Khổng Kiều Kiều khí, vẫn là ở sợ. Hải, Lý bác sĩ, xin lỗi, ta tức phụ là từ nông thôn tới, sẽ không nói, ngươi vẫn là trở về đi làm. Trần Tử Hiên ôn tồn nói, Lý Gia Giai nhìn đến Trần Tử Hiên thái độ, sắc mặt lúc ấy liền biến hảo, trên mặt thần sắc lập tức biến thành thẹn thùng bộ dáng. Trần Liên Trường, ta đây liền đi trước. Lý Gia Giai lưu luyến không rời nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, cứ việc ta không để bụng tẩu tử nói, nhưng là người ngoài có lẽ sẽ chịu không nổi, rốt cuộc tẩu tử nói chuyện. Lý Gia Giai ra vẻ khó xử nói, Trần Tử Hiên là Liền Trường, thê tử đã có thể tùy quân, Lý Gia Giai lo lắng Khổng Kiều Kiều muốn lưu lại, này không, nàng lời trong lời ngoài đang nói Khổng Kiều Kiều sẽ không nói. Ha ha, muốn hay không ta cho các ngươi nhường chỗ, cho các ngươi hảo hảo thân mật một chút. Khổng Kiều Kiều lúc ấy liền tạc, nàng đặt sao còn không có cùng Trần Tử Hiên xác định ly hôn thời gian đâu, nữ nhân này ở chỗ này lại nha lại nhảy làm cái gì. Nàng nếu là có lá gan, trực tiếp ngủ Trần Tử Hiên, ở chỗ này tuyên cáo cái gì chủ quyền. Kiều Kiều, Trần Tử Hiên quát lớn Khổng Kiều Kiều một tiếng, xin lỗi đối với Lý Gia Giai nói. Lý bác sĩ, xin lỗi, Kiều Kiều tính tình không tốt, ngươi đi về trước. Lý Gia Gia diễu võ dương oai nhìn Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái, thẹn thùng đối với Trần Tử Hiên nói, Trần Liền Trường, không có việc gì, ta biết tẩu tử hiểu lầm chúng ta quan hệ. Dục Hư còn nên tư thái, làm Khổng Kiều Kiều nheo lại hai mắt, nàng làm bộ làm tịch từ trong túi đào. Một chút, lấy ra tới một khối rất nhỏ đá, ngón tay bắn ra. Chương 15 thu thập A Gia. Lý Gia Giai hét lên một tiếng, thân mình một oai, đương nhiên, Lý Gia Giai khóe mắt vừa lúc quét tới rồi đứng ở bên người nàng Trần Tử Hiên nơi đó. Lý Gia Giai tròng mắt chuyển động, có chủ ý, thân mình không tự chủ được đảo hướng về phía Trần Tử Hiên phương hướng. Khổng Kiều Kiều vì chỉ là hết giận, nàng đương nhiên sẽ không quản Lý Gia Giai thân thể sẽ oai đến cái gì địa phương, đến nỗi Trần Tử Hiên, còn lại là không biết thương hương tiếc ngọc nam nhân, hắn lo lắng cho mình bị Khổng Kiều Kiều hiểu lầm, sẽ cùng hắn nháo đến càng thêm lợi hại, đặc biệt là hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều không vui thần sắc, hắn lập tức né tránh. A, thình thịch, Lý Gia Giai lập tức té lăn trên đất. Té ngã trên đất Lý Gia Giai, ủy khuất nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, ngay sau đó rũ xuống mi mắt, nội tâm còn lại là nhịn không được ở mắng Khổng Kiều Kiều, nàng vừa mới nhưng không sai quá Khổng Kiều. Kiều kia mặt mỉm cười. Tiện nhân, chờ ta được đến Trần Tử Hiên, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trần Tử Hiên sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng, vốn dĩ hắn nếu là duỗi tay đỡ một chút Lý Gia Giai nói, Lý Gia Giai là sẽ không té ngã. Lý bác sĩ, ngươi không có việc gì? Trần Tử Hiên xấu hổ hỏi. Lý Gia Giai quả thực tưởng trợn trắng mắt, nhưng là nghĩ đến chính mình hình tượng, nàng cũng chỉ có thể cắn môi ủy khuất nhìn Trần Tử Hiên. Trần Liền Trường, ngươi có thể đỡ ta một chút sao? Trần Tử Hiên nghe được lời này, nhíu một chút mày, hắn kết hôn, nhưng là hắn vẫn là nam nhân, không bị người phát hiện còn hảo thuyết, hắn coi như là làm tốt sự, nhưng là bị người phát hiện, hắn liền thành làm loạn nam nữ quan hệ. Hắn nhưng không nghĩ lưng đeo như vậy thanh danh. Kiều Kiều, ngươi lại đây đỡ một chút Lý bác sĩ. Trần Tử Hiên đầu óc thập phần rõ ràng, hắn không thể động thủ, vì thế, hắn trực tiếp tìm Khổng Kiều Kiều. Xin lỗi, ta trên đầu miệng vết thương còn không có dưỡng hảo, ta đỡ không dậy nổi trên mặt đất cái kia Lý bác sĩ. Người là nàng làm cho té ngã, nàng mới không cần đi đỡ nữ nhân kia đâu, nàng không làm nữ nhân kia từ thang lầu thượng ngã xuống đi cũng đã là nàng hảo tâm, còn làm nàng đỡ người. Kiều Kiều, Trần Tử Hiên bất đắc dĩ nhìn Khổng Kiều Kiều, Lý Gia Giai nếu là nam nhân nói, hắn đã sớm trực tiếp nâng dậy tới. Ngươi đi kêu người khác, ta choáng váng đầu. Khổng Kiều Kiều không có sợ hãi nhìn Trần Tử Hiên, Trần Tử Hiên nhìn thoáng qua Khổng Kiều Kiều bao băng gạt cái trán, hắn là đang nói không ra cường ngạnh nói. Trần Liền Trường, không cần khó xử tẩu tử. Lý Gia Giai cắn môi, làm ra một bộ kiên cường bộ dáng tới, Khổng Kiều Kiều vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia, động cũng không nhúc nhích. Kia nếu không ngươi đỡ ghế dựa, nếu là chân có vấn đề, ta liền kêu người tới. Trần Tử Hiên ngượng ngùng nói. Chẳng qua nói xong câu đó, Trần Tử Hiên càng thêm xấu hổ, bởi vì hắn phòng chỉ có một phen ghế dựa, lúc này đang bị Khổng Kiều Kiều ngồi ở mông phía dưới. Trần Liền Trường, ta không có việc gì. Lý Gia Giai ngồi ở chỗ kia mắt buông xuống, lộ ra nàng trắng nõn tế hạng. Ta đây thấy hãy còn liên bộ dáng, tin tưởng bất luận cái gì nam nhân đều sẽ động tâm, chẳng qua Trần Tử Hiên căn bản là không nghĩ nhiều, Lý Gia Giai sợ làm hết thảy đều uổng phí. Ta có thể... Nói, Lý Gia Giai giãy dụa liền phải từ trên mặt đất bò dậy, nhưng là giãy dụa ghi nhớ, Lý Gia Giai vẫn như cũ ngồi dưới đất không lên, nàng nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới. Trần Liền Trường, Lý Gia Giai thanh âm nghẹn ngào hô Trần Tử Hiên một tiếng, ánh mắt mang theo một mạc kỳ cánh, ta thương đến chân, Trần Liền Trường, có thể đưa ta hồi phòng y tế sao? Nói xong, Lý Gia Giai lộ ra sưng đỏ mắt cá chân, ý bảo nàng không phải đang nói dối. Ngươi chờ hạ, ta đi kêu người. Trần Tử Hiên nhìn đến Lý Gia Giai thật sự bị thương, hắn nói câu kêu người, xoay người liền đi ra ngoài. Lý Gia Giai tức khắc sững sờ ở nơi đó. Ha ha, người mù đốt đèn phí công, Lý bác sĩ mị nhãn uổng phí. Khổng Kiều Kiều nhịn không được cười, cười xong lúc sau trực tiếp trào phúng hình thức tẩn khai. Kỳ thật nếu không phải Trần Tử Hiên mấy năm nay hành động nói, nàng nhìn đến Trần Tử Hiên hôm nay biểu hiện, nàng nhất định sẽ đối Trần Tử Hiên ấn tượng thật tốt. Chẳng qua này hết thảy tiền đề là Trần Tử Hiên không có kết hôn 2 năm đôi câu vài lời đều không có. Hừ, ta có mị nhãn, ngươi đâu? Trần Tử Hiên đi rồi, Lý Gia Giai cũng không nghĩ ở chỗ này diễn kịch, cứ việc nàng ngồi dưới đất, nhưng là kia kiêu ngạo thần sắc khinh bị ánh mắt, làm Khổng Kiều Kiều nhịn không được muốn lại lần nữa động thủ, bất quá nhìn đến Lý Gia Gia thảm hề hề ngồi dưới đất, Khổng Kiều Kiều đáy lòng lửa giận bỗng nhiên chi gian biến mất không ít. Có phải hay không ngươi? Đột nhiên, Lý Gia Gia thần sắc dữ tợn nhìn Khổng Kiều Kiều, nàng hiện tại mới phản ứng lại đây, nàng sẽ té ngã, thuần túy là bởi vì nàng chân cong bên kia tựa hồ bị cái gì đồ vật đánh một chút, nàng lập tức té ngã. Cái gì có phải hay không ta? Khổng Kiều Kiều một bộ mê mang bộ dáng, chẳng qua nàng nội tâm ở mừng thầm. Ta như thế nào Lý bác sĩ? Nói xong, Khổng Kiều Kiều bậm mặt, như vậy như là khóc. Lý Gia Gia nhìn đến Khổng Kiều Kiều hiện tại bộ dáng, chần chờ một chút, chính là ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, nhất định là ngươi đối với ta động thủ. Lý Gia Gia hung ác nham hiểm nhìn Khổng Kiều Kiều, Khổng Kiều Kiều như là đã chịu kinh hách giống nhau. Khổng Kiều Kiều đứng lên, môi dán tới rồi Lý Gia Gia bên tai. Chính là ta tính kế ngươi, ngươi có thể như thế nào tích ta, có bản lĩnh ngươi cắn ta à? Lý Gia Gia nghe được lời này, mặt lập tức thanh. Tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Chuyện như thế nào? Đúng lúc này, Trần Tử Hiên vào được. Lý bác sĩ, ngươi đang nói cái gì? Ta không có. Khổng Kiều Kiều như là bị Lý Gia Gia sợ tới mức nói không nên lời nói, nàng trong mắt hàm chứa nước mắt. Lý bác sĩ, ta kêu người tới. Trần Tử Hiên thần sắc lạnh nhạt nhìn Lý Gia Gia liếc mắt một cái, ngữ khí xa cách đối với Lý Gia Gia nói. Đứng ở Trần Tử Hiên phía sau Khổng Kiều Kiều, nghe được lời này, khiêu khích nhìn Lý Gia Gia liếc mắt một cái. Trần liền trường, ta không như thế nào nàng. Nàng ở diễn kịch. Lý Gia Gia nhìn đến Trần Tử Hiên tiến vào về sau, nàng trong đầu mặt bỗng nhiên thoáng hiện hai chữ. Xong rồi. Bất quá đương nàng nhìn đến Khổng Kiều Kiều khiêu khích ánh mắt thời điểm, nàng lập tức nhịn không. Được, vốn dĩ bị người tính kế té ngã, Lý Gia Gia liền lửa giận mọc thành cụm. Hơn nữa Khổng Kiều Kiều khiêu khích ánh mắt, Lý Gia Gia càng thêm chịu không nổi. Ta muốn giết ngươi, tiện nhân, tiện nhân. Lý Gia Gia giãy giụa đứng lên, dương nanh múa vút nhào hướng Khổng Kiều Kiều phương hướng. Ta nhất định phải giết ngươi, ngươi cái không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi làm cho ta té ngã, ngươi còn ở nơi này ủy khuất thượng. Lý Gia Gia lúc này cái gì đều mặc kệ, nàng trong đầu mặc chỉ. Còn lại có một ý niệm, đó chính là lòng chết cái kia từ nông thôn tới làm nàng như thế mất mặt nữ nhân. Hai vị tẩu tử, phiền toái các ngươi. Trần Tử Hiên bắt được Lý Gia Gia tay, xin lỗi đối với đứng ở cửa hai cái quân tẩu nói. Không, không có gì. Một doanh trưởng thê tử Mã Phượng Thảo vội vàng xua tay nói, bộ đội bên trong đều ở truyền Trần Tử Hiên lập tức muốn trở thành nhị doanh trưởng. Mã Phượng Thảo cũng không dám ở Trần Tử Hiên trước mặt kênh kiệu. Trần liền trường không cần khách, khí, cho nhau hỗ trợ là hẳn là. Cảnh Tú Lan thấp giọng nói, kỳ thật nàng đã sớm nhìn Lý Gia Gia mắt cao hơn đỉnh bộ dáng không vừa mắt, chẳng qua Lý Gia Gia là có bối cảnh người, nàng liền tính nhìn Lý Gia Gia không vừa mắt, cũng chỉ có thể chịu đựng. Ai làm nàng nam nhân chỉ là một cái liền trường đâu? Chương 16 Lăng ha hả. Khổng Kiều Kiều châm chọc nhìn dương nanh múa vút Lý Gia Gia. Lý Gia Gia nghe được Khổng Kiều Kiều tiếng cười, nàng hơi kém không tránh thoát ra Cảnh Tú Lan cùng Mã Phượng Thảo tay. Tiện nhân, Cảnh Tú Lan cùng Mã Phượng Thảo đều là làm quán việc nhà nông người, ngay từ đầu có thể nhường một chút Lý Gia Gia giãy giụa một chút, đó là bởi vì các nàng không phòng bị. Lý bác sĩ, chú ý tu dưỡng. Trần Tử Hiên nghe được Lý Gia Gia lại lần nữa mắng Khổng Kiều Kiều, hắc mặt nói, hắn hiện tại còn không có cùng Khổng Kiều Kiều ly hôn đâu, này Lý Gia Gia mắng nàng, còn có phải hay không làm hắn không mặt mũi. Trần Tử Hiên, ngươi cư nhiên hướng về nữ nhân này. Lý Gia Gia xoắn thân mình, tức giận đối với Trần Tử Hiên quát. Đây là thê tử của ta. Hắn vốn dĩ liền thực xin lỗi Kiều Kiều, ở bộ đội, hắn như thế nào cũng không thể làm người khinh thường nàng. Được rồi, các ngươi vẫn là đi mau. Khổng Kiều Kiều không kiên nhẫn nói, Lý Gia Gia chính là một cái xúc động gia hỏa, nàng đối phó lên căn bản là không có gì ý tứ, nàng hiện tại chỉ nghĩ cùng Trần Tử Hiên hảo hảo bẻ xả một chút, cái này ly hôn sự tình. Phiền toái hai vị tẩu tử. Đối với Trần Tử Hiên, Khổng Kiều Kiều không có gì sắc mặt tốt, nhưng là đối với Cảnh Tú Lan cùng Mã Phượng Thảo nàng nhưng thật ra ôn tồn tiếp đón. Này có cái gì, đệ muội a, các ngươi liêu. Mã Phượng Thảo nói, cùng Cảnh Tú Lan lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người giá Lý Gia Gia liền rời đi. Theo đương một tiếng đóng cửa thanh âm, Trần Tử Hiên cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Chúng ta nói ly hôn sự tình, ngươi tiền đồ cùng ta không quan hệ, mấy năm nay ta thượng hầu hạ ngươi ba mẹ, hầu hạ ngươi ca tẩu đệ muội, ta đối khởi ngươi, ngược lại là ngươi căn bản là không quản quá ta sinh tử, ta chưa thấy qua ngươi một phân tiền, ta mấy năm nay ăn ở tại nhà các ngươi, ta lao động đoạt được đã vậy là đủ rồi. Khổng Kiều Kiều bình tĩnh nhìn cái này mày rậm mắt to, một bộ con người rắn rỏi hình tượng Trần Tử Hiên, chẳng qua tưởng tượng đến Trần Tử Hiên mấy năm nay hành động, Khổng Kiều Kiều đối Trần Tử Hiên về điểm này nhi hảo cảm toàn bộ cũng chưa. Kiều Kiều, Trần Tử Hiên xin lỗi, hô một tiếng Khổng Kiều Kiều, Khổng Kiều Kiều giơ lên tay. Đình chỉ, Trần Tử Hiên, ngươi không cần kêu đến như vậy thân mật, chúng ta chi gian thật sự không có gì quan hệ. Ha ha, Trần Tử Hiên hành vi quả thực làm người cảm giác buồn cười, hai năm chẳng quan tâm, coi như là không người này, hắn chẳng lẽ không biết người nhà của hắn là cái gì đức hạnh sao? Không phải, hắn là rõ ràng người nhà của hắn là cái gì đức hạnh, chẳng qua hắn không thường ở nhà, ở hắn trong lòng, người nhà của hắn chính là tốt nhất, đến nỗi nàng cái này râu ria người. Ha ha, cùng hắn có cái gì quan hệ? Chúng ta là phu thê. Trần Tử Hiên hắc mặt nói, hắn đều xin lỗi, cũng nói như thế rõ ràng, nữ nhân này như thế nào liền không thuận theo không buông tha đâu. Được rồi, ta lười đến cùng ngươi ở chỗ này bẻ xả, ngươi vẫn là đừng nói hai vợ chồng tự. Khổng Kiều Kiều chỉ vào chính mình trên trán kia khối còn mang theo loang lỗ vết máu băng gạc, ghét bỏ nhìn Trần Tử Hiên nói, ngươi nhìn xem ta trên trán miệng vết, thương, ngươi nói ta nếu là dáng vẻ này đi các ngươi lãnh đạo nơi đó. Các người lãnh đạo có thể hay không nói ta là dân chạy nạn. Bị Khổng Kiều Kiều như thế một châm chọc, Trần Tử Hiên ngược lại là không biết nói cái gì, bất quá hắn lúc này xác thật không thể ly hôn. Ta cho ngươi 200 đồng tiền, trong khoảng thời gian này ngươi không nháo như thế nào. Rơi vào đường cùng, Trần Tử Hiên chỉ có thể tiêu tiền, chẳng qua hắn quyết định viết thư cấp trong nhà, hỏi một chút trong nhà rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn là không thể nào tưởng thừa nhận Khổng Kiều Kiều cùng hắn quan hệ. Nhưng là bọn họ đã là phu thê, hắn sẽ kết thúc thuộc về trượng phu chức trách, hắn cứ việc chưa cho Khổng Kiều Kiều viết quá tin, cùng trong nhà viết thư cũng không như thế nào để qua nàng, nhưng là hắn kết hôn về sau, cấp trong nhà tiền mỗi tháng từ 5 đồng tiền tăng tới 10 đồng tiền, đó chính là thái độ của hắn a. Trong đó 5 đồng tiền là thuộc về nàng a. Hơn nữa, hắn ngay từ đầu nói cho trong nhà, 10 đồng tiền thời điểm, nói qua này đó sự tình a. Sau lại hắn là chưa nói quá cũng không hỏi qua Khổng Kiều Kiều, nhưng là hắn là nam nhân, hắn nếu quyết định kết hôn, liền sẽ không thật sự đối nàng không quan tâm à. Như thế nào Khổng Kiều Kiều nói này đó sự tình, hắn cũng không biết đâu. Không có gì đặc biệt, tiền không thể mua tới mệnh, đồng thời cũng không thể mua tới nhà các ngươi người đối ta thương tổn, ta thiếu tiền, nhưng là ta có cốt khí. Dù sao nàng ăn uống không lo, nàng trong tay có tiền, còn có thư giới thiệu, muốn làm cái gì không được a? Dùng đến để ý Trần Tử Hiên sao? Người muốn như thế nào mới đáp ứng không ly hôn? Rơi vào đường cùng, Trần Tử Hiên chỉ có thể lại lần nữa làm ra nhượng bộ. Hắn xem như đã nhìn ra, cách ngôn nói rất đúng, quả nhiên ngày thường không hừ không xuyển nhân tài là nhất không dễ chọc người. Ta tới tìm ngươi vì chính là ly hôn. Khổng Kiều Kiều không kiên nhẫn nói, nàng đều nói như vậy rõ ràng. Cái này Trần Tử Hiên là chuyện như thế. Nào, ta nói ngươi còn có phải hay không nam nhân à? Ta đều nói ly hôn, ngươi còn ở nơi này lại nha lại nhãi cái gì? Ta có phải hay không nam nhân, ngươi muốn hay không thử xem? Trần Tử Hiên hỏa khí cũng bị kích khởi tới, hắn tiến đến Khổng Kiều Kiều trước mặt, thấp giọng uy hiếp nói. Ha ha, ai biết ngươi có phải hay không nam nhân? Khổng Kiều Kiều liếc xéo Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, phiền chán nói. Ta cảm giác ta hẳn là làm ngươi biết, ta có phải hay không nam nhân? Trần Tử Hiên nói, cùng Khổng Kiều Kiều trên mặt khoảng cách càng thêm gần, tới gần Khổng Kiều Kiều, Trần Tử Hiên mới phát hiện, nguyên lai nàng vẫn luôn lớn lên đều rất đẹp. Đang phượng mắt to, nhẹ chọn đuôi lông mày còn có thể nhìn ra tới một chút câu nhân ý vị. Hơn nữa, tiểu xảo cái mũi còn có kia không thể nào hồng nhuận cái miệng nhỏ, không biết vì cái gì, Trần Tử Hiên bỗng nhiên cảm giác chính mình có chút khát nước. Lăng, Khổng Kiều Kiều đẩy ra Trần Tử Hiên, ghét bỏ nói, kết hôn thời điểm không viên, phòng, ngươi lúc này phát cái gì điên, ngươi cho rằng ngươi ngủ ta liền không đáp ứng ly hôn sao? Khổng Kiều Kiều đối Trần Tử Hiên đó là một chút kiên nhẫn đều không có, Nàng hảo muốn động thủ thu thập Trần Tử Hiên một đốn, chẳng qua nghĩ đến chính mình hiện tại hình tượng, Khổng Kiều Kiều quyết định vẫn là trước nại hạ tính tình lại nói. Ngươi là ta tức phụ, cưới hỏi đàng hoàng. Trần Tử Hiên nuốt một chút nước miếng, ra vẻ trấn định nói, chẳng qua hắn lúc này nội tâm thoát ra một đạo hỏa, rõ ràng Khổng Kiều Kiều hiện tại bộ dáng như là châu phi dân chạy nạn, nhưng là hắn chính là cảm giác nàng so trước kia có lực hấp dẫn. Ha ha, ngươi không cần đạp hư cưới hỏi đàng hoàng mấy chữ. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, khinh thường nhìn hắn nói, ngươi chẳng lẽ không thấy được ta trên trán miệng vết thương? Vẫn là nói ngươi Trần Tử Hiên đã bụng đói ăn quàng tới rồi loại tình trạng này. Khổng Kiều Kiều những lời này quả thật là quá đã kích người. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, thật muốn đi lên cắn nàng hai khẩu. Đây là một nữ nhân lời nói sao? Cái gì gọi là bụng đói ăn quàng? Hắn Trần Tử Hiên tốt xấu cũng là bộ đội thượng liền trường, vẫn là lập tức muốn thăng chức liền trường. Hắn đối với nam nữ chi gian sự tình căn bản là không nhiệt tâm được không? Chương 17 bị ghét bỏ, ngươi nói đây là cái gì lời nói? Trần Tử Hiên hắc mặt nói, cứ việc hắn bỗng nhiên cảm giác hắn thê tử mê người rất nhiều, nhưng là hắn là nam nhân, hiện tại hắn cư nhiên bị một nữ nhân cấp xem thường. Cái gì lời nói, tiếng người? Khổng Kiều Kiều vô lực trợn trắng mắt, nàng xem như đã nhìn ra, cùng Trần Tử Hiên ở chỗ này bẻ xả đi xuống cũng chỉ có thể là làm vô dụng chi công. Được rồi, ngươi thích làm gì thì làm, ta đi tìm các ngươi lãnh đạo đi. Khổng Kiều Kiều nói, đứng lên liền phải đi ra ngoài. Trần Tử Hiên sẽ đáp ứng sao? Đương nhiên sẽ không a. Hắn bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay. Ta không đáp ứng ly hôn, ngươi liền ly không được. Ngươi, chớ quên, chúng ta chi gian hôn nhân là quân hôn, là chịu pháp luật không bảo vệ. Trần Tử Hiên lúc này vô cùng may mắn chính mình là một cái quân nhân, nói cách khác, nha đầu này đã sớm chạy, quân hôn là cái gì? Chỉ cần hắn không đáp ứng, như vậy ly hôn, cái này nha đầu tưởng cũng không cần tưởng. Ta phát hiện, Trần Tử Hiên ngươi thật không biết xấu hổ. Khổng Kiều Kiều khinh thường nhìn Trần Tử Hiên nói, người nam nhân này quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Ở chính mình tức, phụ trước mặt muốn mặc làm cái gì a? Hắn phát hiện nha đầu này càng là nói như là ở người ngực thượng thọc dao nhỏ thời điểm, hắn càng cảm giác nha đầu này mê người, Trần Tử Hiên đều cảm giác chính mình như là một cái chịu ngược cuồng. Ai là ngươi tức phụ, ta như thế nào không biết? Khổng Kiều Kiều muốn ném ra Trần Tử Hiên tay, nhưng là làm phát hiện, Trần Tử Hiên tay tựa hồ như là lớn lên ở cổ tay của nàng thượng giống nhau, cố tình nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài chính mình đại lực. Khí! Kiều Kiều, ngươi hôm nay buổi tối liền ở ta bên này nghỉ ngơi, ta ngày mai mang theo ngươi đi trong thành mua quần áo mới. Trần Tử Hiên quyết định, hắn nhất định phải hảo hảo trang điểm một chút hắn thê tử, hắn lại không phải không có tiền. Không cần, ta không muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ, ta cũng không nghĩ lưu tại bộ đội, ta càng thêm không nghĩ nhìn đến ngươi người này. Khổng Kiều Kiều không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt Trần Tử Hiên đề nghị, khai cái gì vui đùa, nàng mới không cần cùng cái này không phẩm nam nhân nhất lên cái gì quan hệ đâu. Hơn nữa, người nam nhân này lúc này nói so sướng dễ nghe, còn không phải không muốn cùng nàng ly hôn, này như thế nào hành? Nàng tới vì chính là ly hôn, nàng mới sẽ không như Trần Tử Hiên ý đâu. Kiều Kiều, ta đều thừa nhận chính mình sai lầm, ngươi chẳng lẽ thật sự không thể tha thứ ta sao? Trần Tử Hiên đáng thương hề hề nói, kỳ thật làm ra như vậy tư thái thời điểm, Trần Tử Hiên là cảm giác ngượng ngùng, rốt cuộc hắn là một đại nam nhân, hắn cũng không được mình là từ ai nơi đó nghe được, nói là cái gì nam nhân chỉ cần làm ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, nữ nhân liền sẽ mềm lòng. Trần Tử Hiên, chúng ta hảo thuyết hảo tán, kết hôn 2 năm, ngươi trừ bỏ kết hôn thời điểm ngươi xem như cùng ta cùng nhau ở chung quá mấy cái giờ, dư lại 2 năm, chúng ta lẫn nhau ai cũng không liên hệ quá ai, ngươi nói ta là thê tử của ngươi. Này không phải chê cười sao? Cứ việc Khổng Kiều Kiều ngoài miệng đang nói làm Trần Tử Hiên xin lỗi nói, nhưng là nàng trong mắt lọc cọc thẳng chuyển, nàng không nghĩ bại lộ chính mình sức lực, cũng không muốn cùng Trần Tử Hiên tiếp tục dây dưa đi xuống, nàng quyết định trước rời đi Trần Tử Hiên ký túc xá lại nói. Thịt, thịt, thịt. Không đợi Khổng Kiều Kiều tìm ra cơ hội đâu, bên này hắn ký túc xá môn đã bị gõ vang lên. Khổng Kiều Kiều thừa dịp Trần Tử Hiên không phản ứng lại đây thời điểm, lập tức đem chính mình thủ đoạn từ Trần Tử Hiên trong tay rút ra, người cũng cùng Trần Tử Hiên bảo trì khoảng cách. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái, tiếc nuối đối với ngoài cửa người ta nói. Ai à? Liền trường, vừa mới chính ủy biết tẩu tử tới, làm ta kêu ngài cùng tẩu tử ăn cơm đâu. Ngoài cửa truyền đến một người tuổi trẻ tiểu chiến sĩ thanh âm, Trần Tử Hiên nghe được lời này, mừng thầm nhìn Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái. Đương nhiên, ở nhìn đến Khổng Kiều Kiều mặt vô biểu tình thần sắc, còn có kia một thân quả thực có thể so với dân chạy nạn quần áo thời điểm, Trần Tử Hiên trên mặt kinh hỉ đã không có. Chờ một chút, Trần Tử Hiên có chút mâu thuẫn, hắn là đã muốn mang Khổng Kiều Kiều đi ăn cơm, lại lo lắng Khổng Kiều Kiều kia một bộ quần áo sẽ khiến cho người vây xem. Hắn thân là liền trường, một tháng có 60 nhiều tiền trợ cấp, xóa hắn cấp trong nhà 10 đồng tiền, trong tay hắn còn có 50, hơn nữa hắn trừ bỏ mỗi tháng 10 đồng tiền, dư lại hắn không cần phải một ít bố phiếu linh tinh, hắn đại đa số cũng gửi cấp trong nhà. Hắn tức phụ ăn mặc như thế một thân rách tung tóe quần áo tới, hắn cảm giác chính mình tựa hồ có chút không mặt mũi. Tiểu Lưu, như thế nào là ngươi đã đến rồi? Trần Tử Hiên nhìn đến người đến là vừa mới thông tri hắn Khổng Kiều Kiều đã đến Tiểu Lưu, nghi hoặc hỏi. Liền trường, đổi gác. Tiểu Lưu cười tẩm tỉm nói chuyện thời điểm, hắn còn nhịn không được hướng Trần Tử Hiên trong ký túc xá mặt ngắm liếc mắt một cái, đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều đứng ở Trần Tử Hiên mép giường không nhiều, lắm xa khoảng cách thời điểm, hắn ánh mắt lập lòe một chút. Người nói cho chính ủy, liền nói ta chờ hạ mang theo các ngươi tẩu tử liền đi. Trần Tử Hiên suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là không cần cự tuyệt, mặc kệ như thế nào nói, Kiều Kiều lần đầu tiên tới, hắn cũng không biết một cổ không xu dính túi người là như thế nào đến nơi đây. Khổng Kiều Kiều không biết Trần Tử Hiên trong đầu nghĩ tới cái gì, nếu là nàng biết Trần Tử Hiên suy nghĩ cái gì nói, nàng sẽ ha hả hai tiếng, không có tiền, nàng không có tiền sẽ tìm đến Trần Tử Hiên sao? Sẽ không, nàng lại không phải đồ ngốc. Nói nữa, nàng sẽ ủy khuất chính mình sao? Tốt, liền trường. Nói xong, Tiểu Lưu xoay người rời đi. Kiều Kiều, ngươi chờ hạ cùng ta cùng đi ăn cơm, chính ủy biết ngươi đã đến rồi, tưởng hảo hảo chiêu đãi ngươi. Trần Tử Hiên khẩn cầu nhìn Khổng Kiều Kiều, Khổng Kiều Kiều vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Ngươi nếu là không lo lắng ta mất mặt nói, liền đi à. Nàng có thể không cho Trần Tử Hiên mặt mũi, nhưng là Trần Tử Hiên lãnh đạo mặt mũi là nhất định phải cấp, rốt cuộc nhân gia lãnh đạo không đắc tội nàng. Huống chi, nàng cũng muốn nhìn một chút, Trần Tử Hiên những cái đó lãnh đạo còn có một ít chiến sĩ ở nhìn đến nàng này một thân như là dân chạy nạn quần áo thời điểm là cái gì đức hạnh. Cảm ơn ngươi. Trần Tử Hiên nghe được nàng đáp ứng rồi xuống dưới, hắn kinh hỉ muốn trảo Khổng Kiều Kiều tay, nhưng là nàng sẽ cho Trần Tử Hiên cơ hội sao? Rõ ràng sẽ không a. Ngay từ đầu lần đó là nàng không có phòng bị, hiện tại nàng đã phòng bị, đương nhiên sẽ không cấp Trần Tử Hiên cơ hội. Không cần cảm tạ ta, ngươi vẫn là ngẫm lại, ngươi thân là một cái liền trường, ngươi trên danh nghĩa thê tử vì cái gì giống dân chạy nạn? Khổng Kiều Kiều vui sướng khi người gặp họa nói, nàng hiện tại liền muốn nhìn Trần Tử Hiên xấu mặt, Trần Tử Hiên không vui, nàng liền vui vẻ. Kiều Kiều, sai lầm của ta, ta sẽ không giấu giếm, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Trần Tử Hiên cho rằng, Khổng Kiều Kiều là không muốn cùng hắn ly hôn, Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra không nghĩ nhiều, nàng chỉ là lạnh lùng liếc Trần Tử Hiên liếc mắt một cái. Não bổ là bệnh, biết được trị. Cái gì là não bổ? Trần Tử Hiên nghi hoặc nhìn Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái, hắn phát hiện, hắn như thế nào liền không rõ chính mình tức phụ đang nói cái gì đâu. Một chữ nói, hắn biết, nhưng là hợp nhau tới, hắn như thế nào liền không biết là ý gì đâu. Chương 18 hoài nghi não bổ, chính là nghĩ đến quá nhiều. Khổng Kiều Kiều ghét bỏ nói, Trần Tử Hiên ánh mắt sắc bén nhìn Khổng Kiều Kiều. Người rốt cuộc là ai? Trần Tử Hiên bỗng nhiên phát hiện, này tựa hồ không phải hắn cái kia thích thẹn thùng tiểu tức phụ. Nhớ rõ lúc trước nàng trừ bỏ tính kế hắn kia một lần ánh mắt tương đối kiên định bên ngoài, về sau hắn cũng chỉ có thể nhìn đến nàng đỉnh đầu. Ha ha, Trần Tử Hiên, ta có thể nói ngươi không hổ là cha nam sao? Khổng Kiều Kiều nhạy bén nói, nội tâm còn lại là âm thầm phun. Tao chính mình đại ý, bất quá không cần quá lo lắng. Trải qua sinh tử, ngươi cho rằng ta còn sẽ là nhà các ngươi cái kia thuận tới nghịch chịu tiểu tức phụ sao? Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều lời này, hắn đánh giá Khổng Kiều Kiều trong ánh mắt cứ việc còn mang theo một tia chần chờ, nhưng thật ra không có hoài nghi thần sắc. ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi ngàn vạn không cần làm ra cái gì nguy hại bộ đội sự tình, nói cách khác, ngươi liền tính là ta mẹ ruột lão tử, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trần Tử Hiên uy hiếp nói, đương nhiên, hắn trong lòng vẫn là đối Khổng Kiều Kiều nổi lên một tia phòng bị. Ha ha, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta ly hôn, ta lập tức rời đi bộ đội, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt, như thế nào? Quả nhiên không hổ là quân nhân, trực giác chính là nhanh nhạy, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu? Ai có thể biết, thân thể của nàng thay đổi một cái linh hồn đâu? Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Trần Tử Hiên câu chữ rõ ràng nói, hắn liền nói sao, nữ nhân này biến hóa quá lớn, bất quá nghĩ đến trải qua sinh tử về sau, tính tình sẽ có biến hóa là bình thường sự tình. Ha ha, Trần Tử Hiên, ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi, ta xác thật tưởng ly hôn, ta đối với các ngươi bộ đội căn bản là không bất luận cái gì hứng thú, nếu là có thể nói, ta hiện tại liền đi cũng có thể. Khổng Kiều Kiều bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết rằng nàng nói cái gì ly hôn à, còn không bằng xa chạy cao bay đâu, dù sao trên người nàng hôn ước, căn bản là không thể ước thúc nàng. Hơn nữa, nàng bản nhân cũng không có gì kết hôn hứng thú. Có như thế một cái hôn nhân ở, nàng ngược lại là đối nàng có chỗ lợi đâu. Nàng thật sự là quá ngốc, chẳng qua nàng xa chạy cao bay. Như vậy Trần Tử Hiên liền tương đối xui xẻo, tức phụ không có, hắn còn lưng đeo một phần hôn nhân, bất quá nàng nhưng thật ra sẽ không đau lòng hắn là được. Ta cảm giác ngươi vẫn là lưu lại nơi này tương đối hảo. Trần Tử Hiên quyết định, hắn không thể làm Khổng Kiều Kiều rời đi hắn tầm mắt trong phạm vi, hắn mặc kệ Khổng Kiều Kiều là vì cái gì tính tình biến hóa như thế đại, hắn chỉ biết, chính mình đối Khổng Kiều Kiều nữ nhân này hứng thú càng đậm, hắn tổng cảm giác, nàng trên người tựa hồ có cái gì đồ vật ở hấp dẫn hắn. Xem ra chúng ta là không thể đồng ý. Khổng Kiều Kiều tiếc nuối thở dài, xem ra nàng thật nên nghĩ cách rời đi nơi này, đến nỗi hôn nhân, liền như thế, dù sao nàng người này nếu là biến mất, Trần Tử Hiên vẫn như cũ vẫn là có thể kết hôn. Bộ đội là sẽ không ủy khuất Trần Tử Hiên, ai làm Trần Tử Hiên xem như một cái có năng lực người đâu. Chúng ta đi ăn cơm, cơm nước, xong lại nói. Trần Tử Hiên không nghĩ nói bất luận cái gì về bọn họ chi gian hôn nhân sự tình. Hắn nhân sinh lý niệm chính là nhắm chuẩn mục tiêu nhanh chóng tiến công. Hoan nghênh đệ muội tới chúng ta bộ đội. Tạ Kiến Bình ở nhìn đến Khổng Kiều Kiều thời điểm, trừng mắt nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, cười đối Khổng Kiều Kiều nói, quấy rầy. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Tạ Kiến Bình biểu hiện, cười nói, nghiêm túc lại nói tiếp, nàng đối với Tạ Kiến Bình ấn tượng còn tính không tồi, ít nhất hắn ở nhìn đến nàng này một thân như là dân chạy nạn giống nhau quần áo thời điểm, trong mắt không có bất luận cái gì khinh bỉ ý vị. Không quấy rầy, không quấy rầy, thân là quân nhân, chúng ta hàng năm không ở nhà, đệ muội nếu là có cái gì khó khăn nói, nhất định phải cùng chúng ta nói. Tạ Kiến Bình ở nhìn đến Khổng Kiều Kiều bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, còn mang theo miệng vết thương, trên trán băng gạc còn mang theo loang lỗ điểm điểm vết máu, Tạ Kiến Bình đối Trần Tử Hiên càng thêm không hài lòng. Không có gì khó khăn, Khổng Kiều Kiều nếu đáp ứng tới ăn cơm, liền sẽ không ở trước khi dùng cơm nói cái gì mất hứng nói, đến nỗi sau khi ăn xong, kia chỉ có xem nàng tâm tình của mình. Chúng ta đi ăn cơm, đệ muội cái trán có thương tích, ta đây liền đi cùng bếp núc ba người ta nói một chút, không cần cho ngươi đồ ăn phóng nước tương. Tạ Kiến Bình không hề có thân là một đoàn chính ủy cái giá, ở đối đãi Khổng Kiều Kiều cái này như là dân chạy nạn giống nhau nữ nhân, thái độ vẫn như cũ bình thản, liền hướng về phía Tạ Kiến Bình điểm này. Khổng Kiều Kiều liền quyết định, về sau mặc kệ nàng có phải hay không cùng Trần Tử Hiên ly hôn, nàng đều sẽ không quên Tạ Kiến Bình. Tiểu Trần, ngươi tức phụ trên trán miệng vết thương là chuyện như thế nào? Giảng Quảng Bình nhìn đến Khổng Kiều Kiều trên trán miệng vết thương, hắc mặt hỏi. Đoàn trưởng, này, Trần Tử Hiên nghe được đoàn trưởng hỏi chuyện, tức khắc có chút xấu hổ lên, hắn tức phụ trên trán mặt miệng vết thương là mẹ nó đánh, nhưng là hắn có thể ở chỗ này nói sao? Nói, Giảng Quảng Bình mặt càng thêm đen, hắn cho rằng Trần Tử Hiên đối với hắn tức phụ động thủ đâu. Đoàn trưởng, Trần Tử Hiên không có động thủ đánh ta, ta trên trán thương có nguyên nhân khác, chúng ta cơm nước xong lại nói như thế nào. Nhìn đến Trần Tử Hiên khó xử thần sắc, Khổng Kiều Kiều đáy mắt châm chọc ý vị. Càng thêm rõ ràng, nàng đi vào bộ đội, Trần Tử Hiên đối nàng thái độ cũng là biến đổi lại biến, nàng biết, này hết thảy đều là bởi vì Trần Tử Hiên đối lý. Hảo, Giảng Quảng Bình nhìn đến Trần Chí Hiên trên mặt khó xử thần sắc, lại nhìn Khổng Kiều Kiều bình tĩnh ánh mắt, quyết định chờ đến cơm nước xong lại nói. Cảm ơn. Khổng Kiều Kiều cười nói, Giảng Quảng Bình nhìn đến Khổng Kiều Kiều trên mặt lộ ra tươi cười, không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm giác, Khổng Kiều Kiều kỳ thật khá xinh đẹp. Đương nhiên, này chỉ là hắn trong đầu mặt thoáng hiện một ý niệm, hắn cũng không có ý gì khác, hắn trong ánh mắt không có tham lam, chỉ có đơn thuần thưởng thức. Cơm nước xong Trần Tử Hiên, ngươi tới cùng ta nói chuyện này. Giảng Quảng Bình nói xong lời này, dẫn đầu đi rồi, Khổng Kiều Kiều đi theo Giảng Quảng Bình phía sau, Trần Tử Hiên còn lại là ủ rũ cụp đuôi cùng Khổng Kiều Kiều sóng vai đi tới. Đệ muội a, Tử Hiên nếu là làm sai cái gì sự tình, ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết. Thân là quân nhân, nhất định không thể động thủ. Tạ Kiến Bình nhìn Khổng Kiều Kiều ngồi xuống về sau, cười tủm tỉm cũng ngồi xuống nói. Chính ủy, ta không có. Trần Tử Hiên có chút ủy khuất giải thích nói, hắn thật sự không có động thủ đánh nàng a. Đúng vậy, Trần Tử Hiên không có động thủ đánh ta có khác một thân. Khổng Kiều Kiều gợi lên khóe miệng, nhẹ giọng nói, Trần Tử Hiên nghe được lời này, trên mặt xấu hổ thần sắc càng thêm rõ ràng, hắn thân là quân nhân, thường xuyên bị thương, cũng thường